Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Sách Giô-suê. Sách Giô-suê, chương 1, câu 1 đến câu 18. Sau khi tôi trung Đức Chúa là ông Mô-sê qua đời, Đức Chúa phán với con ông Nun là ông Giô-suê, phụ tá của ông Mô-sê: Mô-sê, tôi trung của ta đã chết. Vậy bây giờ, ngươi hãy trỗi dậy, và cùng với tất cả dân này qua sông Giô-đan mà vào đất ta ban cho chúng, tức là con cái Israel. Mọi nơi bàn chân các ngươi dẫm lên thì ta đã ban cho các ngươi rồi, như ta đã phán với Mô-sê. Từ sa mạc và dãy ly băng kia cho đến sông Cả, nghĩa là sông Euphrates, tất cả xứ người Khét và cho đến biển lớn phía mặt trời lặn, đó sẽ là lãnh thổ của các ngươi. Mọi ngày đời ngươi không ai sẽ đứng vững được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở với ngươi như ta đã ở với Mô-sê. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Mạnh bạo lên, can đảm lên, vì chính ngươi sẽ cho dân này chiếm đất ấy làm gia nghiệp, đất mà ta đã thề với cha ông chúng là ta sẽ ban cho chúng. Tuy nhiên, ngươi phải mạnh bạo và rất can đảm để lo thi hành tất cả lề luật mà Mô-sê tôi trung của ta đã truyền dạy ngươi. Đừng đi chệch bên phải bên trái ngoài lề luật để được thành công ở bất cứ nơi nào ngươi đi tới. Chớ gì sách luật này đừng rời khỏi miệng ngươi, và ngươi sẽ suy gẫm sách luật đó ngày đêm để lo thi hành tất cả những gì viết trong đó. Vì như thế ngươi sẽ được thịnh đạt trên đường đời, vì như thế ngươi sẽ thành công. Mạnh bạo lên, can đảm lên, đó chẳng phải là lệnh ta đã truyền cho ngươi sao? Đừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới. Ông Giô-suê truyền lệnh sau đây cho các ký lục trong dân: Các anh hãy rào khắp trại và truyền cho dân, hãy chuẩn bị lương thực, vì còn 3 ngày nữa anh em sẽ qua sông Giô-đan kia, để vào chiếm đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em cho anh em chiếm hữu. Rồi ông Giô-suê nói với những người trong chi tộc Ru-ven, chi tộc Gát và nửa chi tộc Mơ-na-xe: Anh em hãy nhớ điều ông Mô-sê tôi trung của Đức Chúa đã truyền cho anh em. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em cho anh em được an cư lạc nghiệp khi ban cho anh em đất này. Đàn bà, con trẻ và các đàn vật của anh em sẽ ở lại trong phần đất ông Mô-sê đã ban cho anh em bên kia sông Giô-đan. Còn anh em, tất cả các dũng sĩ hãy võ trang đầy đủ mà qua trước anh em mình và trợ lực cho họ, cho đến khi Đức Chúa ban cho anh em cũng như anh em của anh em được an cư lạc nghiệp, cho đến khi chính họ cũng chiếm hữu phần đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho họ. Bấy giờ anh em sẽ trở về phần đất mà anh em đã chiếm hữu. Anh em sẽ chiếm hữu phần đất mà ông Mô-sê tôi trung của Đức Chúa đã ban cho anh em bên kia sông Giô-đan, phía mặt trời mọc. Họ trả lời ông Giô-suê: Mọi điều Ngài truyền chúng tôi làm, chúng tôi sẽ làm. Mọi nơi Ngài sai chúng tôi đi, chúng tôi sẽ đi. Chúng tôi đã nghe lời ông Mô-sê thế nào, thì chúng tôi cũng sẽ nghe lời Ngài như vậy. Chỉ cầu mong Đức Chúa, Thiên Chúa của Ngài ở với Ngài như đã ở với ông Mô-sê. Kẻ nào chống lại mệnh lệnh của Ngài, không nghe bất cứ lời nào Ngài truyền dạy, thì sẽ phải bị xử tử. Chỉ có điều là Ngài phải mạnh bạo và can đảm. Sách Giô-suê chương 2, câu 1 đến câu 24. Từ Sít-tim, ông Giô-suê con ông Nun bí mật sai 2 người do thám và nói: Hãy đi xem vùng đất và thành Giê-ri-khô. họ đã đi và vào một nhà một kỹ nữ tên là Ra-khát, họ nằm lại đó. Người ta nói với vua Jericho, đêm vừa rồi có vài người trong số con cái Israel đã vào đây để thăm dò vùng đất này. Vua Jericho sai người đến nói với cô Ra-khát, hãy dẫn ra đây những người đã đến với ngươi, đã vào nhà ngươi, vì họ đã đến thăm dò toàn vùng đất này. Nhưng người đàn bà đem hai người kia đi giấu rồi nói, phải, những người ấy có đến với tôi, nhưng tôi không biết họ từ đâu đến. Lúc chập tối khi cửa thành sắp đóng thì những người ấy đi ra, tôi không biết họ đi đâu, các ông hãy mau mau đuổi theo họ thì sẽ bắt kịp. Rồi cô ta đem họ lên sân thượng và giấu họ dưới đống cây gai cô đã xếp ở đó. Các người kia cứ đuổi theo họ trên con đường dẫn tới sông Jordan cho đến chỗ lội qua sông, và người ta đóng cửa thành lại sau khi những kẻ đuổi theo đã ra khỏi đó. Họ chưa kịp nằm xuống thì cô Ra-khát lên gặp họ trên sân thượng. Cô nói với họ, tôi biết Đức Chúa đã ban cho các ông đất này, tôi biết vì các ông mà nỗi kinh hoàng ập xuống trên chúng tôi, và mọi dân cư trong xứ đều rụng rời hốt hoảng trước mặt các ông, vì chúng tôi nghe đồn là Đức Chúa đã làm cạn biển sậy trước mặt các ông khi các ông ra khỏi Ai Cập. Chúng tôi cũng nghe đồn về những gì các ông đã làm cho hai vua Emori là Sihon và Ốc, mà các ông đã tru hiến ở bên kia sông Giô-đan. Khi chúng tôi nghe đồn thì tâm thần chúng tôi sợ hãi như muốn chạy tan ra, không ai còn nhuệ khí trước mặt các ông, vì Đức Chúa Thiên Chúa của các ông là Thiên Chúa ngự chốn trời cao cũng như nơi đất thấp. Vậy bây giờ xin các ông hãy nhân danh Đức Chúa mà thề với tôi là, bởi tôi đã lấy tình mà đối xử với các ông, thì các ông cũng sẽ lấy tình mà đối xử với gia đình tôi. Các ông sẽ cho tôi một dấu chắc chắn, đó là các ông sẽ để cho cha mẹ tôi, các anh chị em tôi và mọi người thân thuộc của họ được sống. Các ông sẽ cứu chúng tôi khỏi chết. Những người ấy nói với cô Ra-khát, chúng tôi xin thề lấy mạng đền mạng, trừ phi các người tiết lộ chuyện này. Vậy khi nào Đức Chúa ban đất này cho chúng tôi sẽ lấy chữ tình, chữ tín mà đối xử với cô. Bấy giờ từ cửa sổ cô thòng dây cho họ xuống, vì nhà cô sát vách tường thành, và cô ở ngay trong tường thành. Cô nói với họ, các ông hãy đi về phía núi, kẻo những người đuổi theo bắt được các ông. Các ông cứ ẩn núp ở đấy 3 ngày cho đến khi chúng trở về, sau đó các ông cứ đường mình mà đi. Họ nói với cô, đây là cách chúng tôi sẽ giữ lời mà cô đã yêu cầu chúng tôi thề. Khi nào chúng tôi vào xứ này, cô sẽ buộc dây chỉ điều này ở cửa sổ, nơi cô đã thả chúng tôi xuống, rồi cô sẽ tập họp trong nhà bên cạnh cô, cha mẹ, các anh chị em và cả nhà cha cô. Bấy giờ ai bước qua cửa nhà cô mà ra ngoài, thì máu người ấy sẽ đổ xuống đầu người ấy. Chúng tôi vô can. Nhưng người nào ở trong nhà với cô, thì máu người ấy sẽ đổ xuống đầu chúng tôi, nếu có ai tra tay hại người ấy. Cô mà tiết lộ chuyện của chúng tôi sẽ khỏi phải giữ lời mà cô đã yêu cầu chúng tôi thề. Cô ấy nói, mong được như lời các ông đã nói. Rồi cô để họ đi và họ ra đi. Cô buộc dây chỉ điều ở cửa sổ. Họ lên đường và tiến về phía núi. Họ ở lại đó 3 ngày cho đến khi những kẻ đuổi theo trở về. Những người này đã đi lùng họ trên cả con đường ấy mà không tìm được. Hai người kia trở về, họ xuống núi qua sông Giô-đan, rồi tới gặp ông Giô-suê, con ông Nun và thuật lại cho ông mọi việc đã xảy ra cho họ. Họ nói với ông Giô-suê, Đức Chúa đã nộp tất cả miền đất ấy vào tay chúng ta, và mọi dân cư ở đó đều rụng rời hốt hoảng trước mặt chúng ta. Sách Giô-suê chương 3 câu 1 đến câu 17. Sáng hôm sau, ông Giô-suê dậy sớm và họ nhổ trại rời Sít-tim. Ông và toàn thể con cái Israel tới tận sông Giô-đan. Họ đã nghỉ đêm ở đó trước khi qua sông. Sau 3 ngày, các ký lục đi khắp trại và truyền lệnh này cho dân. Khi thấy hòm bia giao ước của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, và thấy các tư tế thuộc dòng dõi Lê-vi khiêng hòm bia, anh em phải rời chỗ và đi theo sau hòm bia để biết phải đi đường nào, vì anh em chưa đi qua đường ấy bao giờ. Tuy nhiên phải giữ một khoảng cách ước chừng 1000 thước ở giữa anh em và hòm bia, đừng lại gần. Ông Giô-suê nói với dân: anh em hãy nên thánh, vì ngày mai Đức Chúa sẽ thực hiện những kỳ công giữa anh em. Ông Giô-suê nói với các tư tế: hãy khiêng hòm bia giao ước dẫn đầu dân mà qua sông. Họ khiêng hòm bia giao ước và đi trước dân. Đức Chúa phán với ông Giô-suê: hôm nay ta bắt đầu cho ngươi được nên cao trọng trước mắt toàn thể con cái Israel, để chúng biết là ta sẽ ở với ngươi như ta đã ở với Mô-xê. Còn ngươi, ngươi sẽ ra lệnh này cho các tư tế khiêng hòm bia giao ước: khi đến bờ sông Giô-đan, các ngươi hãy đứng lại trong sông Giô-đan. Ông Giô-suê nói với con cái Israel: anh em hãy tiến lại đây và nghe lời của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Rồi ông nói: dựa vào điều này, anh em sẽ biết là Thiên Chúa hằng sống ngự giữa anh em, và người sẽ hoàn toàn đuổi người Canaan, người Khét, người Khi-vi, người Perizzi, người Ghi-a-ga-si, người Emori, người Giơ-vút cho khuất mắt anh em. Này đây, hòm bia giao ước của vị Chúa Tể toàn cõi đất sắp dẫn đầu anh em mà qua sông Giô-đan. Vậy bây giờ anh em hãy chọn 12 người trong các chi tộc Israel, mỗi chi tộc 1 người, và khi bàn chân các tư tế khiêng hòm bia của Đức Chúa, vị Chúa Tể toàn cõi đất vừa đặt xuống nước sông Giô-đan, thì nước sông Giô-đan nước mạn ngược chảy xuống sẽ bị chặn lại và dừng lại thành một khối duy nhất. Khi dân rời lều để qua sông Giô-đan, thì các tư tế khiêng hòm bia giao ước dẫn đầu dân. Bấy giờ là mùa gặt, sông Giô-đan tràn ra hai bên bờ suốt mọi ngày. Lúc những người khiêng hòm bia vừa đến sông Giô-đan và chân các tư tế khiêng hòm bia vừa nhúng vào nước ở ven bờ, thì nước mạn ngược chảy xuống dừng lại dựng đứng thành một khối duy nhất trong một khoảng rất dài, ở Adam là thành ở cạnh xác than. Còn nước chảy xuống biển Arava, tức là biển muối, thì bị chặn hẳn lại, và dân đã qua sông đối diện với Jericho. Các tư tế khiêng hòm bia giao ước của Đức Chúa đứng yên tại chỗ, nơi đất khô cạn giữa lòng sông Giô-đan, trong khi toàn thể Israel qua sông trên đất khô cạn, cho đến khi toàn dân đã qua hết. Sách Giô-suê chương 4, câu 1 đến câu 24. Khi toàn dân đã qua sông Giô-đan hết, Đức Chúa phán với ông Giô-suê: hãy chọn 12 người trong dân, mỗi chi tộc 1 người, và truyền lệnh này cho họ. Từ nơi này, từ giữa lòng sông Giô-đan, nơi các tư tế đã đặt chân lên, anh em hãy lấy đi 12 tảng đá đem qua sông với anh em và đặt ở nơi anh em dừng lại nghỉ ngơi đêm nay. Ông Giô-suê gọi 12 người ông đã chỉ định trong hàng con cái Israel, mỗi chi tộc 1 người. Ông bảo họ: hãy đến trước hòm bia Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, tận giữa lòng sông Giô-đan, và mỗi người vác một tảng đá trên vai, đúng theo số các chi tộc con cái Israel, để làm dấu hiệu giữa anh em. Mai ngày khi con cái anh em hỏi: những tảng đá này có nghĩa gì đối với quý vị? anh em sẽ trả lời là vì nước sông Giô-đan đã bị chặn lại trước hòm bia giao ước của Đức Chúa. Khi hòm bia qua sông Giô-đan, nước sông Giô-đan đã bị chặn lại, và các tảng đá này là bia kỷ niệm đối với con cái Israel cho đến muôn đời. Con cái Israel làm đúng như ông Giô-suê đã truyền. Họ lấy đi 12 tảng đá từ giữa lòng sông Giô-đan như Đức Chúa đã phán với ông Giô-suê, đúng theo số các chi tộc con cái Israel. Họ đem theo qua sông đến nơi họ dừng lại và đặt ở đó. Rồi ông Giô-suê dựng 12 tảng đá ở giữa lòng sông Giô-đan, nơi các tư tế khiêng hòm bia giao ước đã đặt chân lên. Các tảng đá ấy vẫn còn ở đó cho đến ngày nay. Các tư tế khiêng hòm bia đứng giữa lòng sông Giô-đan cho đến khi tất cả những điều Đức Chúa đã truyền cho ông Giô-suê phải nói cho dân được thực hiện, theo đúng như tất cả những gì ông Mô-sê đã truyền lại cho ông Giô-suê. Và dân đã vội vã qua sông. Vậy khi toàn dân đã qua hết, hòm bia của Đức Chúa cũng như các tư tế lại dẫn đầu dân. Con cái ông Ruben, con cái ông Gát và nửa chi tộc Mơ-na-xe võ trang đầy đủ dẫn đầu con cái Israel, theo như ông Mô-sê đã nói với họ. Khoảng 40.000 người được võ trang để ra trận, đi qua trước nhan Đức Chúa để tiến đánh vùng thảo nguyên Jericho. Ngày ấy, Đức Chúa đã cho ông Giô-suê nên cao trọng trước mắt toàn thể Israel, và họ kính sợ ông như đã kính sợ ông Mô-sê mọi ngày đời ông. Đức Chúa phán với ông Giô-suê, hãy truyền cho các tư tế khiêng hòm bia chứng ước lên khỏi sông Giô-đan, và ông Giô-suê đã truyền cho các tư tế, hãy lên khỏi sông Giô-đan. Vậy khi các tư tế khiêng hòm bia giao ước của Đức Chúa lên khỏi lòng sông Giô-đan, khi họ vừa nhấc chân đặt lên đất cạn, thì nước sông Giô-đan trở về chỗ cũ và lại chảy như trước, tràn ra cả hai bên bờ. Dân chúng lên khỏi sông Giô-đan ngày mùng 10 tháng Giêng và đóng trại ở Gilgal phía đông Jericho. Ông Giô-suê dựng ở Gilgal 12 tảng đá mà họ đã lấy từ sông Giô-đan, rồi nói với con cái Israel, mai ngày khi con cái anh em hỏi cha ông chúng, những tảng đá này có nghĩa gì, anh em sẽ bảo cho con cái anh em biết. Israel đã qua sông Giô-đan này ráo chân, vì Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã làm cạn sông Giô-đan trước mặt anh em, cho đến khi anh em đã qua sông, như Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã làm tại biển Sảy, khi người làm cạn biển trước mặt chúng ta, cho đến khi chúng ta đã qua biển. Như thế mọi dân trên mặt đất sẽ biết rằng tay Đức Chúa mạnh mẽ dường bao, và anh em sẽ kính sợ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em hết mọi ngày. Sách Giô-suê chương 5 câu 1 đến câu 15. Vậy khi tất cả các vua Emori ở bên kia sông Giô-đan về phía tây, cũng như mọi vua Canaan ở vùng duyên hải, nghe tin Đức Chúa làm cạn sông Giô-đan trước mặt con cái Israel, cho đến khi họ qua sông, thì tâm thần họ sợ hãi như muốn chảy tan ra. Họ không còn nhuệ khí nữa trước mặt con cái Israel. Khi ấy, Đức Chúa phán với ông Giô-suê, ngươi hãy làm những con dao bằng đá sắc để lại, cắt bì một lần nữa cho con cái Israel. Ông Giô-suê đã làm những con dao bằng đá và cắt bì cho con cái Israel ở gò Gia Quy Đầu. Đây là lý do khiến ông Giô-suê làm việc cắt bì này. Toàn thể đám dân đàn ông con trai ra khỏi Ai Cập, những người tham chiến, đều đã chết dọc đường trong sa mạc sau khi ra khỏi Ai Cập. Tất cả đám dân đó khi ra khỏi Ai Cập đều đã chịu cắt bì, còn toàn thể đám dân sinh ở dọc đường trong sa mạc thì không. vì con cái Israel đã đi trong sa mạc 40 năm, cho đến khi tất cả đám dân đó, tức là những người ra khỏi Ai Cập mà đã tham chiến, đều bị tiêu diệt. Họ đã không nghe lời Đức Chúa, nên Đức Chúa thề với họ là sẽ không cho họ thấy đất người đã thề với cha ông họ, là sẽ ban cho chúng ta đất tràn trề sữa và mật. Nhưng người đã cho con cái họ sinh ra thay thế họ, và ông Giô-suê đã cắt bì cho chúng. Quả thế, chúng chưa được cắt bì, vì dọc đường người ta không cắt bì cho chúng. Vậy khi người ta đã cắt bì cho toàn thể dân chúng rồi, thì chúng ở yên tại chỗ trong trại cho đến khi lành. Đức Chúa phán với ông Giô-suê: Hôm nay ta đã cất khỏi các ngươi cái ô nhục của người Ai Cập, vì thế người ta đã gọi tên nơi ấy là Gilgal cho đến ngày nay. Con cái Israel đóng trại ở Gilgal và cử hành lễ vượt qua ngày 14 trong tháng, vào buổi chiều trong vùng thảo nguyên Jericho. Hôm sau lễ vượt qua, họ đã dùng thổ sản trong xứ, tức là bánh không men và hạt lúa rang, vào đúng ngày đó. Hôm sau không còn mana nữa, khi họ dùng thổ sản trong xứ, thế là con cái Israel không còn có mana nữa. Năm ấy họ đã dùng hoa màu của đất Canaan. Vậy khi ở gần Jericho, ông Giô-suê ngước mắt nhìn, thì này có người đứng đối diện với ông, tay cầm gươm trần. Ông Giô-suê đến gần người ấy và nói: Ông về phe chúng tôi hay về phe địch? Người ấy nói: Không, ta là tướng chỉ huy đạo binh của Đức Chúa, bây giờ ta đến. Ông Giô-suê sấp mặt xuống đất, sụp lạy và nói: Ngài muốn dạy tôi tớ ngài điều gì? Vị tướng chỉ huy đạo binh của Đức Chúa nói với ông Giô-suê: Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là nơi thánh. Và ông Giô-suê đã làm như vậy. Sách Giô-suê chương 6 câu 1 đến câu 27. Jericho đóng kín cổng thành, phòng thủ chống lại con cái Israel, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đức Chúa phán với ông Giô-suê: Xem đây, ta nộp vào tay ngươi thành Jericho, vua và các dũng sĩ của thành ấy. Các ngươi, tất cả những người tham chiến, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành, đi chung quanh thành một lần. Các ngươi sẽ làm như vậy 6 ngày. 7 tư tế sẽ cầm 7 cái tù và bằng sừng cừu đi trước hòm bia. Ngày thứ 7, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành 7 lần, và các tư tế sẽ thổi tù và. Khi tù và bằng sừng cừu rú lên, khi các ngươi nghe tiếng tù và, thì toàn dân lớn tiếng hò reo sung trận. Bấy giờ, tường thành sẽ sụp đổ tại chỗ, dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên. Ông Giô-suê con ông Nun triệu tập các tư tế và nói với họ: Các ông hãy khiêng hòm bia giao ước, và 7 tư tế phải cầm 7 tù và bằng sừng cừu đi trước hòm bia của Đức Chúa. Ông nói với dân: Hãy tiến tới và đi vòng quanh thành. Những người được võ trang hãy qua phía trước hòm bia của Đức Chúa. Điều đó đã xảy ra như ông Giô-suê đã nói với dân. 7 tư tế cầm 7 tù và bằng sừng cừu qua phía trước nhan Đức Chúa, vừa đi vừa thổi. Còn hòm bia giao ước của Đức Chúa thì đi sau họ. Quân tiền phong đi trước các tư tế đang thổi tù và, quân hậu vệ đi theo sau hòm bia, ai nấy bước đi theo tiếng tù và. Trước đó ông Giô-suê đã ra lệnh này cho dân: Anh em đừng hò reo sung trận, đừng để ai nghe thấy tiếng anh em, đừng hé môi nói ra lời nào cho đến ngày tôi bảo anh em hãy hò reo sung trận. Bấy giờ anh em mới hò reo sung trận. Hòm bia Đức Chúa đi vòng quanh thành, đi một vòng chung quanh, rồi ai nấy trở về trại và qua đêm tại đó. Sáng hôm sau, ông Giô-suê dậy sớm, và các tư tế khiêng hòm bia Đức Chúa. 7 tư tế cầm 7 tù và bằng sừng cừu đi trước hòm bia Đức Chúa. vừa đi vừa thổi. Quân tiên phong đi trước họ và quân hậu vệ theo sau hòm bia Đức Chúa, ai nấy bước đi theo tiếng tù và. Ngày thứ hai, họ đi vòng quanh thành một lần rồi trở về trại. Họ làm như vậy 6 ngày. Ngày thứ bảy, họ dậy sớm khi hừng đông ló rạng và đi vòng quanh thành 7 lần cùng theo một cách thức. Chỉ có ngày đó họ mới đi vòng quanh thành 7 lần. Đến lần thứ bảy, khi các tư tế thổi tù và, ông Giô-suê nói với dân: hãy hò reo sung trần vì Đức Chúa đã nộp thành cho anh em. Thành và mọi sự trong thành sẽ bị án tru hiến để kính Đức Chúa. Chỉ có cô kỹ nữ Ra-kháp và mọi người ở với cô trong nhà là sẽ được sống, vì cô đã giấu các sứ giả chúng ta sai đi. Tuy nhiên, anh em phải đề phòng án tru hiến, kẻo anh em bị án tru hiến vì lấy đồ vật nào trong số những gì bị án biệt hiến. Bằng không, anh em sẽ làm cho trại Israel phải bị án tru hiến, và như thế anh em gây tai họa cho trại. Tất cả vàng bạc, mọi đồ đồng, đồ sắt sẽ được thánh hiến cho Đức Chúa và được sung vào kho tàng của Đức Chúa. Bấy giờ, dân họ reo sung trận và người ta rút tù và. Vừa nghe tiếng tù và, dân lớn tiếng họ reo sung trận và tường thành sụp đổ tại chỗ. Dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên đánh thành và đã chiếm được. Họ dùng lưới gươm mà thi hành án tru hiến mọi sự trong thành, từ đàn ông cho đến đàn bà, từ người trẻ cho đến người già, đến cả bò, lừa và chiên cừu. Ông Giô-suê nói với hai người đã đi do thám trong xứ: hãy vào nhà người kỹ nữ và đem người đàn bà ấy cũng như mọi người thân thuộc của cô ra khỏi đó, theo như anh em đã thề hứa với cô. Vậy các người thanh niên do thám vào nhà cô Ra-kháp và đem cô ra khỏi đó cùng với cha mẹ, anh em cô và mọi người thân thuộc của cô. Họ đem tất cả thị tộc của cô ra khỏi đó và cho họ ở bên ngoài trại Israel. Rồi họ phóng hỏa đốt thành, cũng như tất cả những gì trong đó, ngoại trừ vàng bạc và những đồ đồng đồ sắt, thì người ta nộp vào kho tàng nhà Đức Chúa. Nhưng cô kỹ nữ Ra-kháp cùng với gia đình cha cô và mọi người thân thuộc của cô, thì ông Giô-suê để cho sống cô ở giữa dân Israel cho đến ngày nay, vì cô đã giấu sứ giả ông Giô-suê sai đi do thám Jericho. Thuở ấy, ông Giô-suê bắt phải thề rằng: trước nhan Đức Chúa khốn cho kẻ đứng lên tái thiết thành Jericho này, kẻ nào đào móng dựng nền thì con đầu lòng của nó phải chết, kẻ nào dựng cổng xây tường thì con út của nó phải mạng vong. Đức Chúa ở với ông Giô-suê và danh tiếng đồn ra khắp xứ. Sách Giô-suê chương 7 câu 1 đến câu 26. Nhưng con cái Israel đã can tội không thi hành án biệt hiến. Ông A-khan con ông Các-mi, cháu ông Giáp-đi, chắt ông Giê-rác, thuộc chi tộc Giu-đa, đã lấy đồ vật trong số những thứ bị án biệt hiến, nên Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với con cái Israel. Từ Jericho, ông Giô-suê sai người đến thành Ai ở gần Bết-a-ven, về phía đông Bết-en. Ông nói với họ: hãy lên do thám xứ ấy. Họ lên do thám thành Ai. Họ trở về với ông Giô-suê và nói: đừng đưa cả dân lên, chỉ cần khoảng 2 hoặc 3 ngàn người lên mà đánh thành Ai, đừng làm khổ toàn dân trong vụ này, vì bọn kia không đông mấy. Vậy có chừng 3 ngàn người trong dân đã lên đó, nhưng họ đã chạy trốn trước mặt người thành Ai. Người thành Ai đã giết khoảng 36 người của họ. Người thành Ai đuổi theo họ từ đằng trước cổng thành đến Sơ-va-rim và đánh bại họ ở chỗ dốc. Tâm thần của dân sợ hãi như muốn chảy tan ra như nước. Ông Giô-suê xé áo mình ra và cùng với các kỳ mục Israel sắp mặt xuống đất trước hòm bia Đức Chúa cho đến chiều. Ở rắc bụi lên đầu, ông Giô-suê nói: "Ôi lạy Chúa là Đức Chúa, sao Ngài lại đem dân này qua sông Giô-đan mà nộp chúng con vào tay người Ê-mô-ri để hủy diệt chúng con? Giá chúng con được định cư bên kia sông Giô-đan thì có hơn không? Xin đoái thương, lạy Chúa, con biết nói gì đây sau khi Israel phải quay lưng chạy trốn các địch thù? Người Canaan và mọi dân cư trong xứ sẽ nghe biết tin này, họ sẽ quay lại chống chúng con và xóa tên chúng con khỏi mặt đất. Khi đó, Ngài sẽ làm gì để chứng tỏ danh Ngài vĩ đại?" Đức Chúa phán với ông Giô-suê: "Đứng dậy đi, sao ngươi cứ sấp mặt xuống đất như vậy? Israel đã phạm tội, hơn nữa chúng đã vi phạm giao ước mà ta đã truyền cho chúng phải giữ. Chúng đã dám lấy cả đồ vật bị án biệt hiến, chúng đã dám lấy trộm giấu đi và bỏ vào đồ đoàn của chúng. Vì thế con cái Israel sẽ không thể đương đầu với địch thù của chúng, chúng sẽ quay lưng chạy trốn các địch thù, vì chúng đã trở nên những kẻ mang án tru hiến. Ta sẽ không ở với các ngươi nữa nếu các ngươi không loại khỏi các ngươi những đồ vật bị án biệt hiến. Đứng dậy đi, hãy làm cho dân được nên thánh. Ngươi sẽ nói: anh em hãy lo cho mình được nên thánh để chuẩn bị cho ngày mai, vì Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: hỡi Israel, giữa các ngươi có một đồ vật bị án biệt hiến, các ngươi sẽ không thể đương đầu với địch thù của các ngươi bao lâu các ngươi không cất khỏi các ngươi những đồ vật ấy. Sáng mai các ngươi sẽ tiến đến theo từng chi tộc nào Đức Chúa đã dùng thăm mà chỉ định, sẽ tiến đến theo từng thị tộc nào Đức Chúa đã dùng thăm mà chỉ định, sẽ tiến đến theo từng gia đình nào Đức Chúa đã dùng thăm mà chỉ định, sẽ tiến đến từng người một. Kẻ nào bị chỉ định bởi việc bắt thăm vì có liên quan đến án biệt hiến, thì sẽ bị thiêu cùng với tất cả đồ vật của nó, vì nó đã vi phạm giao ước của Đức Chúa, và vì nó đã làm một điều ô nhục trong Israel." Sáng hôm sau, ông Giô-suê dậy sớm và cho dân Israel tiến đến theo chi tộc Giu-đa bắt chúng thăm. Ông cho các thị tộc Giu-đa tiến đến và thị tộc Zerah bắt chúng thăm. Ông cho thị tộc Zerah tiến đến theo từng gia đình và gia đình Giáp-đi bắt chúng thăm. Ông cho gia đình Giáp-đi tiến đến từng người một và A-khan con ông Các-mi cháu ông Giáp-đi chắc ông Zerah thuộc chi tộc Giu-đa bắt chúng thăm. Ông Giô-suê bảo A-khan: "Này ngươi hãy tôn vinh Đức Chúa Thiên Chúa của Israel và hãy suy tôn người. Hãy thú thật với ta những gì ngươi đã làm, đừng giấu giếm gì cả." A-khan trả lời ông Giô-suê: "Quả thật con đã đắc tội với Đức Chúa Thiên Chúa của Israel, đây là điều con đã làm. Trong số chiến lợi phẩm, con trông thấy một chiếc áo khoác đẹp miền Sin-a, hai ký bạc và một thỏi vàng cân nặng hơn nửa ký, vì lòng tham con đã lấy. Các vật ấy được chôn dưới đất ở giữa lều của con, và bạc thì ở bên dưới." Ông Giô-suê sai người chạy tới lều A-khan. Quả thật, chiếc áo khoác được chôn trong lều, còn bạc thì ở dưới. Họ lấy tất cả ra khỏi lều, mang về cho ông Giô-suê và toàn thể con cái Israel, rồi đổ ra trước nhan Đức Chúa. Khi ấy, ông Giô-suê đem A-khan con ông Zerah đi cùng với bạc, áo khoác, nén vàng, cũng như con trai, con gái, bò lừa, chiên dê, lều trại và tất cả những gì của nó. Toàn thể Israel cùng đi với nó, người ta đem chúng lên cánh đồng A-kho. Ông Giô-suê bảo: "Sao ngươi lại gây họa cho chúng ta? Xin Đức Chúa giáng họa cho ngươi hôm nay." Toàn thể Israel ném đá A-khan, họ ném đá và thiêu những gì còn lại. Rồi người ta chất một đống đá lớn trên A-khan, đống đá ấy vẫn còn cho đến ngày nay. Bấy giờ Đức Chúa nguôi cơn thịnh nộ, vì thế người ta gọi nơi này là cánh đồng A-kho cho đến ngày nay. Sách Giô-suê chương 8 câu 1 đến câu 35. Đức Chúa phán với ông Giô-suê: đừng hãi, đừng sợ, hãy đem theo ngươi mọi chiến sĩ, đứng dậy đi, tiến lên đánh thành Ai. Xem đây, ta nộp vào tay ngươi vua thành Ai, dân, thành và xứ của vua ấy. Ngươi sẽ đối xử với thành Ai và vua thành ấy như đã đối xử với Jericho và vua thành ấy. Các ngươi chỉ được chiếm cho mình chiến lợi phẩm và thú vật. Ngươi hãy đặt quân mai phục phía sau thành để tấn công. Ông Giô-suê trỗi dậy cùng với mọi chiến sĩ lên đánh thành Ai. Ông chọn 30.000 dũng sĩ và đang đêm sai họ đi. Ông ra lệnh này cho họ: xem đây, anh em sẽ mai phục phía sau thành để tấn công, nhưng đừng ở quá xa, và tất cả anh em hãy sẵn sàng. Còn tôi và toàn dân ở với tôi, chúng tôi sẽ tiến lại gần thành. Khi chúng ra nghênh chiến với chúng ta như lần đầu, chúng tôi sẽ chạy trốn trước mặt chúng. Chúng sẽ chạy ra đuổi theo chúng tôi cho đến khi chúng tôi nhử chúng ra xa thành, vì chúng sẽ nói: họ chạy trốn trước mặt chúng ta như lần đầu. Chúng tôi sẽ chạy trốn trước mặt họ, còn anh em sẽ đứng lên, rời chỗ mai phục và chiếm thành. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ nộp thành vào tay anh em. Vậy sau khi đoạt được thành, anh em sẽ phóng hỏa đốt thành. Anh em phải làm theo lời Đức Chúa. Hãy coi đó là mệnh lệnh tôi truyền cho anh em. Ông Giô-suê sai họ đi. Họ đi đến chỗ mai phục và núp ở giữa Bết-ên và Ai, về phía tây của thành, còn ông Giô-suê thì qua đêm ở giữa dân. Sáng hôm sau, ông Giô-suê dậy sớm, duyệt lại hàng ngũ của dân. Ông và các kỳ mục Israel tiến lên đi trước dân để tấn công thành Ai. Mọi chiến sĩ ở với ông thì đi lên, tiến tới. Đến trước mặt thành Ai, họ đóng trại ở phía bắc thành. Giữa họ và thành có một thung lũng. Ông lấy chừng 5.000 người, cho họ mai phục giữa Bết-ên và Ai, phía tây thành. Khi dân đã dàn trận ở phía bắc thành và đặt hậu quân ở phía tây, thì đêm ấy, ông Giô-suê đi ra giữa cánh đồng. Vua thành Ai thấy thế thì sáng hôm sau, vua và toàn dân trong thành vội vàng dậy sớm, ra nghênh chiến với Israel ở chỗ đá định, đối diện với Arava. Nhưng ông không biết là có quân mai phục đang chờ ông đằng sau thành. Ông Giô-suê và toàn dân Israel để cho quân địch đánh, và họ tháo chạy về phía sa mạc. Toàn dân trong thành tập họp lại, đuổi theo. Chúng đuổi theo ông Giô-suê và bị nhử ra xa thành. Không một người nào trong thành Ai và Bết-ên mà không chạy ra rượt theo Israel. Chúng để thành bỏ ngỏ mà đuổi theo Israel. Đức Chúa phán với ông Giô-suê: hãy giơ ngọn lao ngươi đang cầm trong tay hướng về thành Ai, vì ta sẽ nộp thành ấy vào tay ngươi. Ông Giô-suê giơ ngọn lao đang cầm trong tay về phía thành. Ông vừa giơ tay lên thì quân mai phục vội vàng trỗi dậy, rời khỏi chỗ núp. Họ chạy vào và chiếm thành, rồi vội vàng phóng hỏa đốt thành. Người thành Ai quay lại, nhìn thấy khói từ thành bốc lên trời, chúng không còn sức chạy trốn đằng nào nữa, vì những người Israel đang chạy trốn vào sa mạc quay lại đánh những kẻ đuổi theo họ. Thấy quân mai phục chiếm được thành và thấy khói từ thành bốc lên, ông Giô-suê và toàn thể Israel trở lại đánh người thành Ai. Những người khác ra khỏi thành đón đường chúng, khiến chúng lọt vào giữa Israel, bị chặn cả hai đầu. Israel giết chúng không để sót một tên, không để thoát một mống. Vua thành Ai bị bắt sống và bị điệu tới ông Giô-suê. Khi Israel đã giết sạch dân thành Ai, kẻ ở ngoài đồng cũng như kẻ ở trong sa mạc là nơi chúng đuổi theo họ, khi tất cả cho đến tên cuối cùng đã ngã gục dưới lưỡi gươm, thì toàn thể Israel trở về thành Ai và dùng lưỡi gươm giết chúng. Số những kẻ ngã gục trong ngày đó, đàn ông cũng như đàn bà, tất cả lên tới 12.000, mọi người đều là dân thành Ai. Ông Giô-suê cứ giơ tay cầm lao không hạ xuống cho đến khi ông thi hành án tru diệt tất cả thành Ai. Người Israel chỉ chiếm cho mình thú vật và chiến lợi phẩm của thành ấy, theo lệnh Đức Chúa đã truyền cho ông Giô-suê. Ông Giô-suê đã đốt thành Ai, khiến nó mãi mãi là một nơi điêu tàn, một chốn hoang vu vẫn còn đến ngày nay. Ông cho treo cổ vua thành Ai trên cây cho đến chiều. Nhưng khi mặt trời lặn, ông ra lệnh hạ xác xuống khỏi cây và quăng ở cửa thành. Người ta chất trên y một đống đá lớn vẫn còn cho đến ngày nay. Bấy giờ, ông Giô-suê dựng bàn thờ kính Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel trên núi Ê-van, theo lệnh ông Mô-sê, tôi trung của Đức Chúa, đã truyền cho con cái Israel như đã chép trong sách luật Mô-sê. Đó là một bàn thờ bằng đá nguyên vẹn, chưa có đồ sắt chạm tới. Trên đó người ta dâng lễ toàn thiêu kính Đức Chúa và dâng lễ kỳ an. Ông Giô-suê cho khắc bản sao luật Mô-sê trên những tảng đá. Ông Mô-sê đã viết luật đó trước mặt con cái Israel. Toàn thể Israel, các bậc kỳ mục, kinh sư và thẩm phán đều đứng hai bên hòm bia, đối diện với các tư tế Lê-vi khiêng hòm bia giao ước của Đức Chúa. Người ngoại kiều cũng như người bản xứ, một nửa đứng trước núi Gerizim, một nửa đứng trước núi Ê-van, để theo lệnh ông Mô-sê, tôi trung của Đức Chúa, dân Israel được chúc phúc trước. Sau đó ông Giô-suê đọc mọi lời của lề luật, những lời chúc phúc và những lời nguyền rủa, theo như mọi điều đã ghi trong sách luật. Không có lời nào ông Mô-sê đã truyền viết ra mà ông Giô-suê lại không đọc trước mặt toàn thể cộng đồng Israel, gồm cả đàn bà, trẻ con và ngoại kiều cùng đi chung với họ. Sách Giô-suê chương 9, câu 1 đến câu 27. Nghe tin ấy, tất cả các vua ở bên kia sông Giô-đan, trên miền núi, trong miền Sơ-phê-la và ở vùng ven biển lớn cho đến tận Li-ban, các vua Khép, Emori, Canaan, Perizzi, Khivi và Dơ-vút hợp nhau để cùng chiến đấu chống lại ông Giô-suê và Israel. Người Gibeon nghe biết những gì ông Giô-suê đã làm cho Jericho và Ai, thì cũng dùng mưu, chúng lên đường mang theo lương thực và cho lừa chở những thiết bị cũ, những bầu rượu bằng da cũ thủng và được vá lại, chân mang dép cũ được khâu lại, mình mặc quần áo cũ, tất cả bánh dự trữ đều khô cứng nát vụn. Chúng đi gặp ông Giô-suê ở trại Gilgal. Chúng nói với ông và người Israel: chúng tôi từ nơi xa đến, vậy bây giờ xin các ông ký hiệp ước với chúng tôi. Người Israel mới nói với người Khivi: biết đâu các ông lại chẳng sống ngay giữa chúng tôi, thì chúng tôi ký hiệp ước với các ông làm gì? Chúng nói với ông Giô-suê: chúng tôi là tôi tớ của ông. Ông Giô-suê nói: các ông là ai và từ đâu đến? Chúng đáp: nghe biết danh tiếng Đức Chúa Thiên Chúa của ông, các tôi tớ của ông đã từ một nước rất xa đến đây, vì chúng tôi đã nghe nói về người, về tất cả những gì người đã làm bên Ai Cập, và về tất cả những gì người đã giáng cho hai vua người Emori ở bên kia sông Giô-đan, nghĩa là cho Si-khôn, vua Khét-bôn và Ốc, vua Ba-san ở Át-ta-rốt. Các bậc kỳ mục của chúng tôi và mọi người dân trong nước đã nói với chúng tôi: các anh hãy mang theo lương thực đi đường mà đi đón họ, hãy nói với họ, chúng tôi là tôi tớ của các ông, vậy bây giờ xin các ông ký hiệp ước với chúng tôi. Bánh của chúng tôi đây này, khi chúng tôi đem ra khỏi nhà làm lương thực, ngày chúng tôi ra đi để đến với các ông, nó còn nóng hổi, mà bây giờ nó đã khô cứng, nát vụn. Những bầu rượu kia khi chúng tôi đổ đầy rượu vào, thì hãy còn mới, mà nay đã thủng. Quần áo và giày dép của chúng tôi đây đã cũ vì đường xá xa xôi. Người Israel nhận một phần lương thực dự trữ ấy mà không thỉnh ý Đức Chúa qua lời sấm. Ông Giô-suê để chúng được bình an và ký hiệp ước bảo đảm tính mạng của chúng, và những người lãnh đạo cộng đồng thề ước với chúng. Ba ngày sau khi ký hiệp ước với chúng, người Israel nghe biết chúng là người láng giềng và sống giữa họ. Con cái Israel rời nơi đó mà vào thành của chúng ngày thứ ba. Thành của chúng là Gibbon, Kephira, Beeroth, Kiazat, Jearim. Con cái Israel không giết chúng, vì các người lãnh đạo cộng đồng đã thề ước với chúng nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Nhưng toàn thể cộng đồng đã kêu trách những người lãnh đạo. Mọi người lãnh đạo nói với toàn thể cộng đồng, chúng tôi đã nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel mà thề, nên bây giờ chúng ta không được đụng tới chúng. Chúng ta sẽ đối xử với chúng như thế này. Chúng ta sẽ để cho chúng sống và cơn thịnh nộ sẽ không giáng xuống chúng ta, vì chúng ta đã thề ước với chúng như vậy. Những người lãnh đạo nói tiếp, cứ để chúng sống, nhưng chúng phải chặt củi múc nước cho toàn thể cộng đồng. Những người lãnh đạo đã nói với chúng như thế. Ông Giô-suê triệu tập chúng lại và nói, tại sao các người đã lừa dối chúng tôi mà nói, chúng tôi ở rất xa các ông, trong khi các người sống giữa chúng tôi? Bây giờ các người là những kẻ bị nguyền rủa, tất cả các người sẽ mãi mãi làm nô lệ, làm người chặt củi múc nước cho nhà của Thiên Chúa tôi. Chúng trả lời ông Giô-suê, người ta đã kể đi kể lại cho các tôi tớ ngài đây lệnh mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ông đã truyền cho ông Mô-sê, tôi trung của người, là trao cho các ông tất cả xứ sở và tiêu diệt trước mặt các ông toàn thể dân cư trong xứ. Chúng tôi đã sợ cho tính mạng của chúng tôi rất sợ các ông nên chúng tôi đã làm điều ấy. Vậy bây giờ chúng tôi đang ở trong tay ông cứ đối xử với chúng tôi như ông nghĩ thế nào là hay là phải. Ông đã đối xử với chúng như thế này, ông đã cứu chúng khỏi tay con cái Israel, và họ đã không giết chúng. Nhưng ngày ấy ông Giô-suê bắt chúng chặt củi múc nước để phục vụ cộng đồng và bàn thờ của Đức Chúa cho đến ngày nay, ở nơi người sẽ chọn. Sách Giô-suê chương 10, câu 1 đến câu 43. Adoni-sê-đép, vua Jerusalem nghe tin ông Giô-suê đã chiếm thành Ai, đã chu hiến thành này, đã đối xử với thành Ai và vua thành này như với Jericho và vua thành ấy. Vua cũng nghe tin dân thành Gibbon đã cầu hòa với Israel và đang sống giữa Israel. Khi đó người ta hết sức sợ hãi, bởi vì Gibbon là một thành lớn như một kinh thành. Quả thế, thành đó lớn hơn thành Ai, và mọi người trong thành đều là những tay anh hùng. Adoni-sê-đép, vua Jerusalem, sai người đến nói với Hô-ham, vua Khép-rôn, với Pia-am, vua Giác-mút, với Gia-phia, vua La-khít, và với Đơ-vi-a, vua Ec-lon. Xin quý vị lên với tôi và cứu viện cho tôi, để chúng ta cùng đánh Gibbon, vì Gibbon đã cầu hòa với Giô-suê và con cái Israel. Năm vua Emori là vua Jerusalem, vua Khép-rôn, vua Giác-mút, vua La-khít, vua Ec-lon đem quân liên minh với nhau và cùng đi lên. Họ bao vây Gibbon và tấn công thành ấy. Dân thành Gibbon đến trại Gilgal nói với ông Giô-suê, xin ngài đừng từ chối tiếp tay cho các tôi tớ ngài. Xin Ngài sớm lên với chúng tôi, giải thoát chúng tôi, cứu viện chúng tôi, vì tất cả các vua Emori ở miền núi đều hợp nhau chống lại chúng tôi. Ông Giô-sê rời Gilgal mà đi lên, cùng với tất cả chiến sĩ và dũng sĩ. Đức Chúa phán với ông Giô-sê, đừng sợ chúng, vì ta đã nộp chúng vào tay ngươi. Không ai trong bọn chúng sẽ đứng vững trước mặt ngươi. Sau khi từ Gilgal đi lên suốt cả một đêm, ông Giô-sê bất thình lình đến nơi chúng đóng quân. Đức Chúa làm cho chúng tán loạn trước mặt Israel, và Israel đã làm cho chúng đại bại ở Gibeon. Họ đuổi theo chúng lên phía đèo Bet-Horon và đánh giết chúng mãi cho đến Azeka, cho đến Makeda. Khi chúng chạy trốn trước mặt Israel đến chân đèo Bet-Horon, thì từ trời Đức Chúa cho rơi những hòn đá lớn xuống trên chúng, mãi cho đến Azeka, khiến chúng phải chết. Chúng chết vì cơn mưa đá nhiều hơn là vì gươm con cái Israel giết. Bấy giờ trong ngày Đức Chúa nộp người Emori cho con cái Israel, ông Giô-sê thưa chuyện với Đức Chúa. Trước mặt con cái Israel, ông nói, hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên thành Gibeon, hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trên thung lũng Aijalon. Mặt trời liền dừng lại, mặt trăng lập tức đứng lại, cho đến khi dân đã trị tội các địch thù. Việc đó đã chẳng được ghi chép trong sách người công chính sao? Mặt trời đứng yên ở giữa trời, không vội lặn, gần một ngày tròn. Trước đó và từ đó về sau, không có hôm nào như hôm ấy, Đức Chúa nghe lời một người phàm vì Đức Chúa chiến đấu cho Israel. Ông Giô-sê và toàn dân Israel trở về trại ở Gilgal. Năm vua đó tẩu thoát và trốn vào hang Makeda. Người ta báo tin cho ông Giô-sê rằng, đã tìm thấy năm vua trốn trong hang Makeda. Ông Giô-sê nói, hãy lăn những tảng đá lớn để lấp cửa hang và đặt người ở đó canh giữ chúng. Còn anh em, đừng đứng lại, hãy đuổi theo kẻ thù, chặn đường triệt thoái, đừng cho chúng vào lại các thành của chúng. Vì Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã nộp chúng vào tay anh em. Sau khi ông Giô-sê và con gái Israel làm cho chúng hoàn toàn đại bại, đến mức tận tuyệt, trừ ít người trốn thoát vào được thành kiên cố của chúng, thì toàn dân mới an toàn trở về trại với ông Giô-sê ở Makeda. Không một ai dám hé môi nói phạm đến con cái Israel. Ông Giô-sê nói, mở cửa hang, đem năm vua ấy ra đây cho tôi. Họ đã làm như thế. Họ đem năm vua ấy ra khỏi hang cho ông. Đó là vua Jerusalem, vua Khép-rôn, vua Giác-mút, vua La-khít, vua Ec-lon. Khi họ đã đem các vua ấy ra cho ông Giô-sê, thì ông triệu tập tất cả những người Israel lại và nói với những tướng lãnh, các chiến sĩ tháp tùng ông, tiến lại gần đây, đặt chân lên cổ các vua này. Họ tiến lại gần và đặt chân họ lên cổ chúng. Ông Giô-sê nói, đừng hãi, đừng sợ, mạnh bạo lên, can đảm lên, vì Đức Chúa sẽ xử như thế này với mọi địch thù mà anh em sẽ phải nghênh chiến. Sau đó, ông Giô-sê cho đánh và giết chết chúng, rồi treo lên năm ngọn cây. Chúng bị treo trên cây cho đến chiều. Khi mặt trời lặn, ông Giô-sê truyền hạ chúng xuống khỏi cây. Người ta quăng chúng vào hang nơi chúng đã trốn, và người ta đặt những tảng đá lớn nơi cửa hang. Những tảng đá ấy còn mãi cho đến ngày nay. Ngày hôm ấy, ông Giô-sê chiếm được Makeda và dùng lưỡi gươm chém giết dân trong thành cũng như vua của chúng. Ông chu hiến chúng cũng như mọi sinh vật trong đó, không để một mạng nào sống sót. Ông đã xử với vua Makeda như đã xử với vua Jericho. Rồi ông Giô-sê cùng với toàn thể Israel rời Makeda mà qua Libna. Ông giao chiến với Libna, Đức Chúa cũng đã nộp Libna và cả vua thành ấy vào tay Israel. Israel đã dùng lưỡi gươm chém giết dân trong thành cũng như mọi sinh vật trong đó, không để một mạng nào sống sót. Ông đã xử với vua thành đó như đã xử với vua thành Jericho. Ông Giô-suê cùng với toàn thể Israel rời Libna mà qua La-khít. Ông vây hãm và tấn công thành. Đức Chúa nộp La-khít vào tay Israel. Israel chiếm thành đó vào ngày thứ hai và dùng lưỡi gươm chém giết dân trong thành cũng như mọi sinh vật trong đó, y như đã xử với Libna. Bấy giờ, Horam vua Geze lên cứu viện cho La-khít. Nhưng ông Giô-suê đánh bại nó cũng như dân của nó, đến nỗi không để một mạng nào sống sót. Ông Giô-suê cùng với toàn thể Israel rời La-khít mà qua Eglon, họ vây hãm và tấn công thành. Ngày ấy họ chiếm thành và dùng lưỡi gươm chém giết dân trong thành. Ngày ấy ông chu hiến mọi sinh vật trong đó, y như đã xử với La-khít. Ông Giô-suê cùng với toàn thể Israel rời Eglon mà lên Khép-rôn, họ tấn công Khép-rôn, họ chiếm thành và dùng lưỡi gươm chém giết dân trong thành, cũng như vua của thành đó, mọi thị trấn phụ thuộc và mọi sinh vật trong đó, ông không để một mạng nào sống sót, y như đã xử với Eglon. Ông tru hiến thành ấy cũng như mọi sinh vật trong đó. Ông Giô-suê cùng với toàn thể Israel quay sang Đơ-vi-a và tấn công thành đó. Ông chiếm được thành Đơ-vi-a, bắt được vua và chiếm mọi thị trấn phụ thuộc của thành ấy. Họ đã dùng lưỡi gươm chém giết chúng và chu hiến mọi sinh vật trong đó. Ông không để một mạng nào sống sót. Ông Giô-suê đã xử với thành Khép-rôn, với Libna và vua của các thành ấy thế nào, thì cũng xử với Đơ-vi-a và vua của thành ấy như vậy. Ông Giô-suê đánh chiếm toàn xứ, miền núi, miền Nê-ghép, miền Sơ-phê-la, các sườn núi và giết tất cả các vua. Ông không để một mạng nào sống sót. Ông tru hiến tất cả những gì có sinh khí, theo mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Ông Giô-suê đánh chúng từ Ca-đê-bác-nê-a cho đến Gia-đa, cũng như toàn xứ Gô-sen cho đến Gíp-ôn. Ông Giô-suê đã giết tất cả các vua đó và chiếm đất của chúng, chỉ trong một trận đánh, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel đã chiến đấu cho Israel. Ông Giô-suê và toàn thể Israel trở về trại ở Gilgal. Sách Giô-suê chương 11, câu 1 đến câu 23. Khi nghe tin đó, Gia-vin vua Kha-so sai người đến với Giô-váp vua Ma-đôn, với Sim-rôn vua Áp-sáp, với các vua ở phía bắc trong miền núi và miền Arava phía nam Kinnaroth, trong miền Sơ-phê-la và trên mạn ngược Đo, ở phía tây với người Ca-na-an ở phía đông, và phía tây với người Emori, Khet, Perizzi, Zervut trên miền núi, và Khi Vi ở dưới chân Khác Môn, trong xứ Mít-pa. Chúng ra đi, chúng và tất cả các binh sĩ của chúng, một đám dân đông đảo nhiều như cát ngoài bãi biển, cùng với vô số ngựa xe. Tất cả các vua đó liên minh với nhau thành một khối, kéo nhau đến đóng trại gần bờ suối ở Merom để giao chiến với Israel. Đức Chúa phán với ông Giô-suê, đừng sợ chúng, vì ngày mai cũng vào giờ này, ta sẽ nộp thây của tất cả bọn chúng cho Israel. Ngươi sẽ chặt nhượng chân ngựa và phóng hỏa đốt chiến xa của chúng. Ông Giô-suê và mọi chiến sĩ bất thình lình ập tới gần chúng ở bờ suối Merom và xông vào đánh. Đức Chúa nộp chúng vào tay Israel. Dân Israel đánh chúng và đuổi theo chúng cho đến Sidon, Đại Đô, cho đến Mitrephoth Mazim và cho đến thung lũng Mitpe ở phía đông. Họ đánh chúng tới mức không để một mạng nào sống sót. Ông Giô-suê xử với chúng như Đức Chúa đã phán với ông. Ông đã chặt nhượng chân ngựa và phóng hỏa đốt chiến xa. Thuở ấy, ông Giô-suê trở về chiếm Kha-so và dùng gươm giết vua thành đó, vì trước kia Kha-so là thủ đô của các vương quốc đó. Họ dùng lưỡi gươm chém giết mọi sinh vật trong thành, tru hiến chúng, không còn một sinh vật nào sót lại, và ông đã phóng hỏa đốt Kha-so. Ông Giô-suê chiếm mọi thành của các vua đó và dùng lưỡi gươm chém giết tất cả các vua của những thành đó. Ông tru hiến chúng như ông Mô-sê tôi trung của Đức Chúa đã truyền. Nhưng Israel không đốt thành nào xây dựng trên gò phế tích, chỉ có ông Giô-suê đốt Kha-so mà thôi. Con cái Israel chiếm cho mình mọi chiến lợi phẩm của các thành ấy và thú vật, nhưng họ dùng lưỡi gươm chém giết mọi người đến mức tiêu diệt hết, không để một sinh vật nào sống sót. Những gì Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê, tôi trung của người, thì ông Mô-sê truyền lại cho ông Giô-suê, và ông Giô-suê đã làm như vậy. Ông không bỏ sót một điều gì Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê. Thế là ông Giô-suê đã chiếm toàn xứ đó, miền núi, tất cả miền Nê-ghép, tất cả đất Gô-sen, miền Sơ-phê-la, miền A-ra-va, miền núi Ít-ra-en và đồng bằng của miền đó. Từ núi Trọc đi lên Sê-i-a cho đến Ba-an-gáp, trong thung lũng Li-băng dưới chân núi Khét-môn, ông bắt được các vua của chúng, cho đánh và giết chết. Trong nhiều ngày, ông Giô-suê giao chiến với tất cả các vua đó. Không một thành nào làm hòa với con cái Israel ngoại trừ người Khi-vi cư ngụ ở Gip-ôn. Nhờ chiến đấu, con cái Israel đã lấy được mọi thành. Quả thế, Đức Chúa đã quyết định làm cho dân ấy cứng lòng mà nghênh chiến với Israel, để Israel tru hiến chúng, không ân xá cho chúng và làm cho chúng phải bị tiêu diệt như Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê. Thuở ấy, ông Giô-suê đến đánh đuổi người Anak khỏi miền núi Hebron, Đơ-vi-a, Anak khỏi tất cả miền núi Giu-đa và Israel. Ông Giô-suê tru hiến chúng và các thành của chúng, không còn sót lại một người Anak nào nữa trong đất con cái Israel, ngoại trừ ở Gaza, Gát và Át-đốt. Ông Giô-suê chiếm trọn đất ấy y như Đức Chúa đã phán với ông Mô-sê. Ông Giô-suê đã ban đất ấy làm gia nghiệp cho Israel để các chi tộc chia nhau và xứ sở được sống yên hàn hết nạn chiến tranh. Sách Giô-suê chương 12 câu 1 đến câu 24. Đây là các vua trong xứ đã bị con cái Israel đánh bại và chiếm đất bên kia sông Jordan phía mặt trời mọc, từ suối Arnon đến núi Khét-môn và tất cả miền Arava ở phía đông. Sihon vua Emori đóng đô tại Khét-bôn. Vua này cai trị vùng đất từ Aroer trên bờ suối Arnon, kể cả lòng suối, một nửa Galaad cho đến suối Giáp-bốc, ranh giới của con cái Ammon, miền Arava cho đến phía đông biển Kinneret và cho đến phía đông biển Arava, tức là biển muối theo hướng Bet Hazer Shemot, nằm ở phía nam chân núi Pisga. Rồi Ốc vua Basan, một người còn sống sót của dân Rapha, đóng đô tại Astaroth và Edrei. Vua này cai trị miền núi Hermon, San Kha và toàn miền Basan cho đến ranh giới của người Gơ-xua và Ma-a-kha, và một nửa Ga-la-át cho đến ranh giới của Si-khôn vua Khét-bôn. Ông Mô-sê tôi trung của Đức Chúa và con gái Israel đánh bại chúng. Ông Mô-sê tôi trung của Đức Chúa đã cho những người thuộc các chi tộc Ru-ven, Gát và một nửa chi tộc Mơ-na-xe được chiếm đất của chúng làm sở hữu. Và sau đây là các vua trong xứ đã bị ông Giô-suê và con cái Israel đánh bại bên kia sông Giô-đan ở phía tây, từ Ba-an-gát trong thung lũng Li-băng cho đến núi Trọc đứng trên đường đi Sê-i-a. và ông Giô-suê đã cho các chi tộc Israel được chiếm làm sở hữu để chia nhau. Trên miền núi, trong miền Sơ-phê-la tại Arava, ở các sườn núi, trong sa mạc vùng Negev, nơi các người Khét, Emori, Canaan, Perizzi, Khivi và Dơ-vút. Vua Jericho 1, vua Ai bên cạnh Bết-ên 1, vua Jerusalem 1, vua Khép-rôn 1, vua Giác-mút 1, vua La-khít 1, vua Ec-lon 1, vua Ge-ze 1, vua Đơ-vi-a 1, vua Ge-de 1, vua Khóc-ma 1, vua A-rát 1, vua Lít-na 1, vua A-đu-lam 1, vua Mắc-kê-đa 1, vua Bết-ên 1, vua Táp-u-ác 1, vua Khê-phe 1, vua A-phích 1, vua La-sa-rôn 1, vua Ma-đôn 1, vua Kha-so 1, vua Sim-rôn-mơ-rôn 1, vua Ác-sáp 1, vua Ta-nác 1, vua Mơ-gít-đô 1, vua Kê-đét 1, vua Giót-nơ-am núi Các-men 1, vua Đo ở mạn ngược Đo 1, vua Gô-dim ở Gin-gan 1, vua Tia-sa 1, số tất cả các vua là 31. Sách Giô-suê chương 13 câu 1 đến câu 33. Khi ông Giô-suê về già, tuổi đã cao, Đức Chúa phán với ông: Ngươi đã già nua tuổi tác mà đất đai còn phải chiếm thì lại quá nhiều. Đây là đất còn lại. Mọi địa hạt người Phi-li-tinh, tất cả vùng dân Gơ-xua, từ Si-kho đối diện với Ai Cập cho đến ranh giới Ec-rôn ở phía bắc cũng được coi là thuộc về Canaan. Vùng đất của năm thủ lãnh Phi-li-tinh, Gaza, Át-đốt, Át-cơ-lôn, Gát và Ec-rôn, rồi vùng đất của người A-vim ở phía nam, trọn vùng đất người Canaan và Mơ-a-ra của người Si-đôn cho đến A-phích, đến ranh giới của người Ê-mô-ri, vùng đất của người Gơ-van và tất cả Li-băng phía mặt trời mọc, từ Ba-an-gát ở chân núi Khét-môn cho đến lối vào cửa ải Kha-mát. Tất cả dân miền núi từ Li-băng đến Mít-rơ-phốt-ma-dim, mọi người Si-đôn, chính ta sẽ xua đuổi chúng cho khuất mắt con cái Israel. Ngươi chỉ có việc cho Israel bắt thăm để được đất làm gia nghiệp như ta đã truyền cho ngươi. Và bây giờ ngươi hãy chia đất này làm gia nghiệp cho 9 chi tộc và nửa chi tộc Mơ-na-xe. Cùng với nửa chi tộc Mơ-na-xe, còn lại chi tộc Ru-ven và chi tộc Gát đã nhận phần gia nghiệp mà ông Mô-sê đã ban cho họ bên kia sông Giô-đan phía đông, như ông Mô-sê tôi trung của Đức Chúa đã ban cho họ. Từ A-rô-e trên bờ suối Ác-nôn và thành nằm giữa thung lũng toàn vùng cao nguyên Mê-đơ-va cho đến Đi-vôn, mọi thành của Si-khôn, vua dân E-mô-ri trị vì ở Khét-bôn, cho đến ranh giới của con cái A-mon, Ga-la-át và lãnh thổ của người Gơ-xua và người Ma-a-kha, tất cả núi Khét-môn và toàn miền Ba-san cho đến San-kha. Ở Ba-san, tất cả vương quốc của Ốc là vua trị vì ở At-ta-rốt và Ét-rê-i, và là người còn sống sót của dân Ra-pha. Ông Mô-sê đã đánh bại và xua đuổi chúng đi, nhưng con cái Israel không xua đuổi được người Gơ-xua và người Ma-a-kha, khiến chúng còn sinh sống giữa Israel cho đến ngày nay. Chỉ có chi tộc Lê-vi là không được nhận phần gia nghiệp. Các hỏa tế dâng Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel là gia nghiệp của chi tộc đó như lời người đã phán với họ. Ông Mô-sê đã ban một phần đất cho chi tộc con cái ông Ru-ven theo các thị tộc của họ. Lãnh thổ của họ trải rộng từ A-rô-e trên bờ suối Ác-nôn với thành nằm giữa thung lũng cũng như toàn vùng cao nguyên cho đến Mê-đơ-va, Khét-bôn và mọi thành vùng cao nguyên Đi-vôn, Ba-mốt-ba-an, Bết-ba-an-mơ-ôn, Gia-hát, Cơ-đê-mốt, Mê-pha-át, Kiyazakazim, Sipma, Keret Hasaka, trên ngọn đồi nằm giữa đồng bằng Bet Peor, các sườn núi Pisga, Bet Hazersimot, mọi thành vùng cao nguyên và toàn vương quốc của Sikhon. Vua Emori đang trị vì ở Hebron. Ông Môsê đã đánh bại vua này cũng như các thủ lãnh Madian, Evi, Rekem, Sua, Khua và Reva là các chư hầu của Sikhon ở trong vùng đất đó. Còn thầy bói Bileam, con ông Bơ-o, thì con cái Israel đã lấy gươm giết chết cùng một lượt với những người bại trận. Vậy lãnh thổ con cái ông Riu-ven là sông Giô-đan và vùng phụ cận, các thành và làng mạc của những thành ấy là gia nghiệp con cái ông Riu-ven theo các thị tộc của họ. Ông Mô-sê đã ban một phần đất cho chi tộc Gát, cho con cái ông Gát theo các thị tộc của họ. Lãnh thổ của họ gồm có Gia-re và tất cả các thành miền Ga-la-át, nửa phần đất của con cái Amon cho đến Aroe đối diện với Rabba, từ Khetbon cho đến Ramat Hamitpe và Bertonim, từ Machanazim cho đến lãnh thổ Litvia và các thành trong thung lũng Bet Haram, Bet Nimra, Sukkot, Saphon. Phần còn lại thuộc vương quốc của Sikhon, vua Khetbon, lấy sông Jordan làm ranh giới cho đến hết biển hồ Kinneret, bên kia sông Jordan về phía đông. Các thành và làng mạc của những thành ấy là gia nghiệp con cái ông Gát theo các thị tộc của họ. Ông Mô-sê đã ban một phần đất cho nửa chi tộc Mơ-na-xe. Đó là phần dành cho nửa chi tộc Mơ-na-xe theo các thị tộc của họ. Lãnh thổ của họ gồm có từ Machanazim, toàn miền Ba-san, toàn vương quốc của Ốc, vua Ba-san, mọi trại của Gai-a ở miền Ba-san, tức là 60 thành, nửa miền Ga-la-át, Ác-ta-rốt và Ét-re-i, những thành trong vương quốc của vua Ốc ở Ba-san. Các thành ấy là phần của con cái ông Ma-ki-a, con ông Mơ-na-xe, thực ra là một nửa số con cái ông Ma-ki-a theo các thị tộc của họ. Đó là phần ông Mô-sê ban làm gia nghiệp trong vùng thảo nguyên Mô-áp bên kia sông Giô-đan, đối diện với Giê-ri-khô về phía đông. Nhưng ông Mô-sê không cho chi tộc Lê-vi được hưởng gia nghiệp. Chính Đức Chúa Thiên Chúa của Israel là gia nghiệp của họ như lời Người đã phán với họ. Sách Giô-suê chương 14, câu 1 đến câu 15. Đây là phần gia nghiệp con cái Israel đã lãnh nhận ở xứ Canaan, phần gia nghiệp mà tư tế Elazar, ông Giô-suê con ông Nun và những người đứng đầu gia tộc của các chi tộc con cái Israel đã chia cho họ. 9 chi tộc và một nửa chi tộc đã bắt thăm và lãnh được gia nghiệp theo mệnh lệnh của Đức Chúa qua trung gian của ông Mô-sê. Thật vậy, ông Mô-sê đã ban gia nghiệp cho 2 chi tộc và một nửa chi tộc ở bên kia sông Giô-đan. Nhưng ông đã không ban cho các người Lê-vi phần gia nghiệp giữa các chi tộc. Đó là vì con cái ông Giu-se chia làm 2 chi tộc, Mơ-na-xe và Ép-ra-im. Còn các người Lê-vi thì không nhận được vùng đất trong xứ, ngoại trừ các thành để ở, cùng với đồng cỏ cho súc vật và của cải thuộc về họ. Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê thế nào thì con cái Israel làm như vậy. Họ đã phân chia đất đai. Con cái ông Giu-đa đến gần ông Giô-suê ở Gin-gan. Ông Ca-lép con ông Giơ-phun-ne người Cơ-nát nói với ông. Ông viết lời Đức Chúa đã phán với ông Mô-sê người của Thiên Chúa về tôi và về ông ở Ca-đê-bác-nê-a. Tôi được 40 tuổi khi ông Mô-sê tôi trung của Đức Chúa từ Ca-đê-bác-nê-a sai tôi đi do thám sứ này. Và tôi đã thật lòng báo cáo cho ông ấy. Những người anh em cùng lên với tôi đã làm cho tâm thần của dân sợ hãi như muốn chảy tan ra. Nhưng tôi đã trọn tình trọn nghĩa với Đức Chúa Thiên Chúa của tôi. Ngày ấy, ông Mô-xê đã thề rằng, đất mà chân anh dẫm lên chắc chắn sẽ trở thành gia nghiệp của anh, của con cái anh cho đến muôn đời. Vì anh đã trọn tình trọn nghĩa với Đức Chúa Thiên Chúa của tôi, và bây giờ này Đức Chúa đã để tôi sống như lời người đã phán cách đây 45 năm, kể từ khi Đức Chúa nói lời đó với ông Mô-xê, thuở Israel còn đi trong sa mạc. Bây giờ hôm nay đây tôi đã được 85 tuổi, ngày hôm nay tôi vẫn còn khỏe như ngày ông Mô-xê sai tôi đi. Sức lực tôi xưa thế nào bây giờ cũng vậy, để chiến đấu hay đi lại hoạt động. Vậy giờ đây xin cho tôi núi này, núi Đức Chúa đã nói đến trong ngày ấy, vì ông đã nghe nói trong ngày ấy là ở đấy có người Anak và những thành trì kiên cố lớn lao. Nếu Đức Chúa ở với tôi sẽ xua đuổi chúng như Đức Chúa đã phán. Ông Giô-suê chúc phúc cho ông Ca-lép, con ông Giơ-phu-ne, và tặng Khét-rôn cho ông làm gia nghiệp cho đến ngày nay. Vì thế Khét-rôn đã thành gia nghiệp của ông Ca-lép, con ông Giơ-phu-ne người Cơ-nát, vì ông đã trọn tình trọn nghĩa với Đức Chúa Thiên Chúa của Israel. Ngày trước tên của Khét-rôn là Kia-giát Ác-ba. Ác-ba là người cao lớn nhất trong dân Anak và xứ sở được sống yên hàn hết nạn chiến tranh. Sách Giô-suê chương 15 câu 1 đến câu 63. Phần chi tộc con cái Giu-đa bắt thăm được để chia cho các thị tộc của họ nằm ở vùng giáp giới Ê-đôm trong sa mạc Sin về phía nam mãi tận cùng phía nam. Ranh giới phía nam khởi sự từ cuối biển Muối, chỗ biển ăn sâu vào phía nam, đi về phía nam dốc Áp-rabbim, băng qua Sin trở lên phía nam Ca-đê-bác-nê-a, rồi đi qua Khét-rôn lên Át-đa và quay sang Các-ca, sau đó băng qua Át-môn tới suối Ai Cập và dừng lại ở biển. Đó sẽ là ranh giới phía nam của các ngươi. Ranh giới phía đông là biển Muối cho đến cửa sông Giô-đan. Ranh giới phía bắc bắt đầu từ chỗ biển Muối tiếp giáp với cửa sông Giô-đan, đi lên Bết-khóc-la, băng qua phía bắc Bết-ha-a-ra-va, rồi lại đi lên tảng đá Bô-han. Bô-han là con ông Ru-ven, rồi đi lên Đơ-vi-a từ cánh đồng A-kho và ở phía bắc quay về Gin-gan đối diện với dốc A-đu-mim, nằm ở phía nam suối. Sau đó qua vùng nước En-se-met và đi tới En-ro-gen. Kế đó lại đi lên thung lũng Ben Hinnom cho tới sườn đồi phía nam Dơ Vút, tức là Jerusalem. Ranh giới đó lên tận đỉnh núi đối diện với thung lũng Hinnom về phía tây, ở cực bắc cánh đồng Rafa. Sau đó từ đỉnh núi lượn về phía mạch nước Neptoác và đi về các thành vùng núi Ebron, rồi lượn về phía Ba-ala, tức là Kia-giát Dơ-arim. Từ Ba-ala ranh giới đó quay sang phía tây đến núi Se-ia, đi dọc theo sườn núi Dơ-arim phía bắc, tức là Cơ-sa-lôn, xuống tới Bết-se-met và băng qua Tim-na, rồi đi về sườn núi Ec-rôn phía bắc, sau đó lượn về phía Sích-ca-rôn, băng qua núi Ba-ala đến tận Giáp-nơ-ên và dừng lại ở biển. Ranh giới phía tây là biển lớn và miền duyên hải, đó là ranh giới chung quanh phần đất con cái Giu-đa chia theo các thị tộc của họ. Người ta chia cho ông Ca-lép, con ông Giơ-phu-ne một phần đất ở giữa con cái ông Giu-đa. Theo mệnh lệnh Đức Chúa ban cho ông Giô-suê, Kia-giát Ác-ba, tức là Khét-rôn. Ác-ba là cha ông Anak. Ông Ca-lép đã đuổi ra khỏi đó ba người con của ông Anak, Sê-sai, A-khi-man và Tan-mai là con cháu ông Anak. Từ đó, ông lên đánh dân cư thành Đơ-vi-a Tên của Đơ-vi-a trước kia là Kiazat-sê-phe. Ông Caleb nói, ai đánh và chiếm được Kiazat-sê-phe thì tôi sẽ gả Aksa con gái tôi cho người ấy. Othniel, con ông Cơ-nát, em ông Caleb đã chiếm được thành, và ông Caleb đã gả Aksa con gái mình cho Othniel. Khi cô ta đến, Othniel liền xúi cô xin cha một thửa ruộng. Cô xuống lừa và ông Caleb hỏi cô, chuyện gì thế con? Cô thưa, xin cha cho con một món quà vì cha đã cho con đất Negev, thì xin cũng cho con cả suối nước nữa. Và ông đã cho cô suối trên, suối dưới, đó là gia nghiệp của chi tộc con cái ông Giu-đa theo các thị tộc của họ. Các thành ở cuối phần đất của chi tộc con cái Giu-đa ở vùng giáp giới Ê-đôm trong miền Nê-ghép là Cáp-sơ-ên, Ê-đe, Gia-gua, Kina, Đi-mô-na, Át-a-đa, Kê-đét, Kha-so, Dít-nan, Dít-tê-lem, Bơ-a-lốt, Kha-so, Kha-đát-ta, Cơ-ri-rốt, Khét-rôn tức là Kha-so, A-mam, Sơ-ma, Mô-la-đa, Khát-sa-gát-đa, Khét-môn, Bết-pê-lét, Khát-sa-su-an, Bơ-e-se-va, Bít-rốt-ra, Ba-a-la, Izim, Esem, En-tô-lát, Cơ-xin, Khóc-ma, Xích-lắc, Mát-ma-na, San-san-na, Lơ-va-ốt, Sin-khim, A-zin và Rimmon. Đó là 29 thành và làng mạc của các thành ấy. Trong vùng Sơ-phê-la thì có Et-ta-ôn, Sơ-rơ-a, Át-na, Gia-nô-ác, Ên, Gan-nim, Táp-pu-ác, Ha-ê-nam, Giác-mút, Adulam, Soho, Azeka, Sa-aragim, Adithagim, Ha-gơ-đê-ra và Gơ-đê-rô-thagim. Đó là 14 thành và làng mạc của các thành ấy. Sơ-nan, Khadasa, Mích-đan, Gát, Đi-lơ-an, Ha-mít-pê, Giót-thơ-ên, La-khít, Bót-cát, Ec-lon, Cáp-bôn, Lác-mát, Kít-lít, Gơ-đê-rốt, Bết-đa-gôn, Na-a-ma, Mắc-kê-đa. Đó là 16 thành và làng mạc của các thành ấy. Lít-na, Ê-the, A-san, Díp-tác, Át-na, Nơ-síp, Cơ-y-la, Ác-díp, Ma-rê-sa. Đó là 9 thành và làng mạc của các thành ấy. Ec-rôn với các thành phụ thuộc và làng mạc của các thành ấy, từ Ec-rôn cho đến biển, tất cả những vùng bên cạnh Át-đốt và các làng mạc. Át-đốt, các thành phụ thuộc và làng mạc của thành đó, Gaza, các thành phụ thuộc và làng mạc của thành đó, cho đến suối Ai Cập, biển lớn làm ranh giới. Trong vùng núi thì có Samia, Zatia, Soho, Dana, Kiazat-sana tức là Đơ-vi-a, Anab, Et-tơ-mô-a, Anim, Gô-sen, Khô-lôn và Ghi-lô. Đó là 11 thành và làng mạc của các thành ấy. Arab, Duma, Et-an, Zanum, Bet-tap-u-ác, Afeka, Khumta, Kiazat-ác-ba tức là Hebron-si-o. Đó là 9 thành và làng mạc của các thành ấy. Ma-ôn, Các-men, Zip, Zutta, Zit-rơ-em, Giót-đơ-am, Gia-nô-ác, Ha-ca-zin, Gíp-a và Tim-na. Đó là 10 thành và làng mạc của các thành ấy. Khan-khun, Bết-xua, Gơ-đo, Ma-a-rát, Bết-a-nốt và En-tơ-côn. Đó là 6 thành và làng mạc của các thành ấy. Tơ-cô-a, Ép-ra-tha tức là Bê-lem, Pơ-o, Ê-tham, Cu-lon, Ta-tam, So-rét, Kerem, Ga-lim, Bê-the và Ma-na. Đó là 11 thành và làng mạc của các thành ấy. Kiazat Ba-an tức là Kiazat Zer-arim, Harabba, đó là 2 thành và làng mạc của các thành ấy. Trong sa mạc thì có Bet-ha-arava, Middin-sơ-kha-kha, Nipsan, thành muối và En-gedi, đó là 6 thành và làng mạc của các thành ấy. những con cái ông Giu-đa đã không thể xua đuổi được người Giơ-vút ở tại Giê-ru-sa-lem. Người Giơ-vút ở với con cái ông Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem cho đến ngày nay. Sách Giô-suê chương 16 câu 1 đến câu 10. Phần con cái ông Giu-se bắt thăm được khởi đầu từ sông Giô-đan đối diện với Giê-ri-khô, đến vùng nước Giê-ri-khô về phía đông, băng qua sa mạc từ Giê-ri-khô lên đến núi Bét-ên, rồi từ Bét-ên tới Lút và đi về phía ranh giới của người Ác-ki ở Atarot, sau đó xuống phía tây, hướng tới ranh giới của người Giáp-lết, cho đến ranh giới Bét-khô-rôn-hạ và đến Ge-ze, rồi dừng lại ở biển. Đó là gia nghiệp của hai con ông Giu-se là Mơ-na-se và Ép-ra-im. Ranh giới con cái Ép-ra-im theo các thị tộc của họ. Ranh giới phần gia nghiệp của họ phía đông là từ Át-rốt-át-đa cho đến Bét-khô-rôn thượng. Ranh giới đó đi tới biển, phía bắc có Mích-mơ-thát, phía đông hướng về Ta-a-nát-si-lô, rồi băng qua đó đi về phía đông Gia-nô-ác. Từ Gia-nô-ác ranh giới đó đi xuống Atarot và Na-ara, gặp Giê-ri-khô và đi tới sông Giô-đan. Từ Táp-pu-ác ranh giới đó tiến về suối Cana ở mạn tây, rồi dừng lại ở biển. Đó là gia nghiệp của chi tộc con cái Ép-ra-im theo các thị tộc của họ. Ngoài ra còn có những thành dành cho con cái Ép-ra-im nằm giữa gia nghiệp con cái Mơ-na-se. Tất cả những thành và làng mạc của các thành ấy, nhưng họ đã không xua đuổi được người Ca-na-an ở tại Ge-ze. Người Ca-na-an ở lại giữa Ép-ra-im cho đến ngày nay, nhưng phải lo làm việc khổ sai. Sách Giô-suê chương 17 câu 1 đến câu 18. Vì ông Mơ-na-se là con đầu lòng ông Giu-se, nên phần chi tộc Mơ-na-se bắt thăm được thì thuộc về ông Ma-khi-a, con đầu lòng ông Mơ-na-se, và là cha ông Ga-la-át. Vì là một chiến sĩ, ông đã nhận được miền Ga-la-át và Ba-san. Rồi đến phần các con khác của ông Mơ-na-se, chia theo các thị tộc của họ. Con cái ông A-vi-e-ze, con cái ông Khê-lép, con cái ông Át-ri-ên, con cái ông Se-khem, con cái ông Khê-phe, con cái ông Sơ-mi-đa. Đó là các con trai con cái ông Mơ-na-se, cháu ông Giu-se, theo các thị tộc của họ. Ông Sơ-lót-khát, con ông Khê-phe, cháu ông Ga-la-át, chắt ông Ma-khi-a, chít ông Mơ-na-se, không có con trai mà chỉ có con gái. Đây là tên các cô: Mác-la, Nô-a, Khóc-la, Min-ca và Ti-a-sa. Các cô đến gặp tư tế E-la-za, ông Giô-suê con ông Nun, và đến gặp các thủ lãnh rồi thưa: Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê phải cho chúng tôi một phần gia nghiệp ở giữa anh em chúng tôi. Theo mệnh lệnh của Đức Chúa, người ta trao cho các cô một phần gia nghiệp ở giữa các anh em của cha các cô. Vậy ông Mơ-na-se bắt chúng thăm, nhận được 10 phần đất, không kể miền Ga-la-át và Ba-san ở bên kia sông Giô-đan. Thật thế, các con gái thuộc chi tộc Mơ-na-se nhận được một phần gia nghiệp ở giữa các con trai trong chi tộc, còn miền Ga-la-át thì thuộc về những con trai khác trong chi tộc Mơ-na-se. Ranh giới của chi tộc Mơ-na-se giáp giới phần đất A-se bắt đầu từ Mích-mơ-thát đối diện với Si-khem, rồi đi về phía nam tới chỗ dân En-táp-pu-ác ở. Xứ Táp-pu-ác thuộc về Mơ-na-se, nhưng thành Táp-pu-ác nằm ở ranh giới Mơ-na-se thì thuộc về con cái Ép-ra-im. Sau đó, ranh giới ấy đi xuống phía suối Cana. Phía nam suối có những thành thuộc về Ép-ra-im. Các thành này nằm giữa các thành của Mơ-na-se. Ranh giới của Mơ-na-xe thì ở phía bắc suối và dừng lại ở biển. Phía nam thuộc về Ê-phra-im, còn phía bắc thuộc về Mơ-na-xe có biển làm ranh giới bắc giáp A-xe và đông giáp Ít-sa-kha. Trong phần đất của Ít-sa-kha và A-xe, chi tộc Mơ-na-xe còn có Bết-san và các thành phụ thuộc. Díp-lơ-am và các thành phụ thuộc chi tộc đó cũng có các dân cư thành Đo và các thành phụ thuộc, các dân cư thành En-đo và các thành phụ thuộc, các dân cư thành Ta-nát và các thành phụ thuộc, các dân cư thành Mơ-gít-đô và các thành phụ thuộc, và 1/3 thành Nê-phét. Nhưng con cái ông Mơ-na-xe đã không thể chiếm được các thành đó, và người Ca-na-an quyết ở lại trong xứ. Tuy nhiên, khi trở nên hùng mạnh, con cái Israel bắt người Ca-na-an phải lo làm việc khổ sai, nhưng không thể đuổi chúng đi được. Con cái ông Giu-se nói với ông Giô-suê, tại sao ông cho chúng tôi chỉ được bắt thăm có một lần, chỉ được 1/1 đất làm gia nghiệp, trong khi chúng tôi là một dân đông đảo? Cho đến bây giờ, Đức Chúa vẫn ban phúc lành cho chúng tôi. Ông Giô-suê nói, nếu anh em là một dân đông đảo thì hãy lên rừng, và tại đó đốn cây mà ở trong xứ người Perizzi và Rapha, vì núi Ê-phra-im quá nhỏ đối với anh em. Con cái ông Giu-se nói, ở núi không có đủ chỗ cho chúng tôi, và lại mọi người Ca-na-an ở đồng bằng cũng như người Ca-na-an ở Bết-san và ở các thành phụ thuộc, và người Ca-na-an ở cánh đồng Giít-rơ-en đều có xe sắt. Ông Giô-suê nói với nhà Giu-se, với Ê-phra-im và Mơ-na-xe, anh em là một dân đông đảo và hùng mạnh, anh em không chỉ bắt thăm được 1/1 đất mà thôi, anh em sẽ nhận được một ngọn núi, đó là một khu rừng, và anh em sẽ đốn cây đi, anh em sẽ kiểm soát được các lối ra vào, bởi vì anh em sẽ đuổi người Ca-na-an đi, mặc dầu chúng có xe sắt và mạnh mẽ. Sách Giô-suê chương 18, câu 1 đến câu 28. Toàn thể cộng đồng con cái Israel tụ họp ở Si-lô, nơi họ đặt lều hội ngộ. Xứ sở phải khuất phục họ. Trong số con cái Israel, chỉ còn 7 chi tộc chưa nhận phần gia nghiệp của họ. Ông Giô-suê nói với con cái Israel, cho đến bao giờ anh em còn lơ là không đi chiếm xứ mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em đã ban cho anh em? Anh em hãy chỉ định 3 người trong mỗi chi tộc, tôi sẽ sai họ đi. Họ sẽ lên đường rảo khắp xứ và phác họa địa hình để chia phần gia nghiệp, rồi trở lại với tôi. Họ sẽ phân chia xứ sở làm 7 vùng đất. Giu-đa sẽ ở lại trong lãnh thổ của mình ở phía nam, còn nhà Giu-se sẽ ở lại trong lãnh thổ của mình ở phía bắc. Anh em sẽ phác họa địa hình xứ sở đã chia làm 7 vùng đất, rồi đem lại đây cho tôi. Chính tại đây, tôi sẽ cho anh em bắt thăm trước nhan Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta. Các người thuộc chi tộc Lê-vi sẽ không có phần ở giữa anh em, vì chức tư tế Đức Chúa ban cho họ làm phần gia nghiệp của họ. Còn Gát và Ru-ven và nửa chi tộc Mơ-na-xe thì đã nhận phần gia nghiệp của họ ở bên kia sông Giô-đan, bên phía đông phần gia nghiệp mà ông Mô-sê tôi trung của Đức Chúa đã cho họ. Những người đó trỗi dậy và đi. Ông Giô-suê đã truyền cho những người đi phác họa địa hình của xứ và nói, anh em hãy đi rảo khắp xứ và phác họa địa hình, rồi trở lại với tôi. Chính tại đây tôi sẽ cho anh em bắt thăm trước nhan Đức Chúa tại Si-lô. Những người ấy đi khắp nơi trong xứ, phác họa địa hình, phân chia các thành trong xứ làm 7 vùng đất, và ghi vào sổ, rồi trở về với ông Giô-suê ở trại Si-lô. Ông Giô-suê cho họ bắt thăm tại Si-lô trước nhan Đức Chúa, và ở đó ông Giô-suê chia đất đai cho con cái Israel theo các phần đã phân phối. Trước hết, chi tộc con cái Benjamin theo các thị tộc của họ bắt thăm được một phần đất. Phần đất họ bắt thăm được nằm giữa phần đất con cái Giu-đa và con cái Giu-se. Ranh giới phía bắc khởi đầu từ sông Giô-đan, đi lên sườn phía bắc Giê-ri-khô, rồi lên núi về phía tây và dừng lại ở sa mạc Bết-a-ven. Từ đó, ranh giới ấy đi về phía Lút, ở sườn phía nam, tức là Bết-ên, rồi xuống Át-rốt-át-đa, trên ngọn núi ở phía nam Bết-khô-rôn-hạ. Sau đó, ranh giới lượn vòng và quay sang phía tây, hướng về phía nam từ núi đối diện với Bết-khô-rôn ở phía nam, rồi dừng lại ở Kia-zát-ba-an, tức là Kia-zát-dơ-a-rim, thành của con cái Giu-đa. Đó là phía tây. Về phía nam từ tận cùng Kia-zát-dơ-a-rim, ranh giới tiến về phía tây tới mạch nước Nep-tô-ác. Ranh giới đi xuống cho đến hết ngọn núi đối diện với thung lũng Ben-hin-nôm, nằm trong cánh đồng Rapha ở phía bắc, rồi đi xuống thung lũng Hinnom bên sườn Dơ-vút ở phía nam và đi xuống En-rô-gên. Sau đó ranh giới lượn về phía bắc và tới En-se-mét, rồi tiến về Gơ-li-lót đối diện với dốc A-đu-mim, đi xuống tảng đá Bô-han. Bô-han là con ông Ru-ven. Ranh giới lại đi qua sườn phía bắc đối diện với A-ra-va và đi xuống A-ra-va. Rồi ranh giới đi qua sườn bắc Bết-khóc-la, dừng lại ở chỗ biển muối về phía bắc tiếp giáp với cửa sông Giô-đan về phía nam. Đó là ranh giới phía nam. Sông Giô-đan làm thành ranh giới phía đông, đó là phần gia nghiệp của con cái Benjamin với ranh giới chung quanh chia theo các thị tộc của họ. Các thành của chi tộc con cái Benjamin theo các thị tộc của họ là như sau: Jericho, Bet-Khokla, Emek-Kesit, Bet-Ha-Arava, Semaragim, Bet-En-Avim, Para-Opra, Kepha-Ha-Amoni, Opni, Geva. Đó là 12 thành và làng mạc của các thành ấy: Gibon, Rama, Be'eroth, Hamit-Pe, Kephira, Mosa, Rekem, Zipen, Tarala, Sela, Haelep, Zevut, tức là Jerusalem, Gibat, Kiazat, đó là 14 thành và làng mạc của các thành ấy. Đó là phần gia nghiệp của con cái Benjamin chia theo các thị tộc của họ. Sách Giô-suê chương 19 câu 1 đến câu 51. Ông Simeon và chi tộc con cái Simeon tính theo các thị tộc của họ bắt thăm được phần thứ hai. Phần gia nghiệp của họ nằm giữa phần gia nghiệp con cái Giu-đa. Phần gia nghiệp của họ gồm có Bơ-e-sê-va, Sê-va, Mô-la-đa, Khát-sa-su-an, Ba-la, E-sem, En-tô-lát, Bơ-thun, Khóc-ma, Xích-lắc, Bết-ha-mác-ca-vốt, Kha-sa-su-sa, Bết-lơ-va-rốt, Sa-ru-khen. Đó là 13 thành và làng mạc của các thành ấy: A-zin, Rimmon, E-the, A-san. Đó là 4 thành và làng mạc của các thành ấy, cũng như mọi làng mạc chung quanh các thành đó cho đến Ba-a-lát-bơ-e và Ramat-ne-ghép. Đó là phần gia nghiệp của chi tộc con cái Simeon chia theo các thị tộc của họ. Phần gia nghiệp của con cái Simeon lấy từ phần đất của con cái Giu-đa, vì vùng đất này quá lớn đối với con cái Giu-đa, nên con cái Simeon nhận phần gia nghiệp ngay giữa gia nghiệp của con cái Giu-đa. Con cái Zebulun theo các thị tộc của họ bắt thăm được phần đất thứ ba, ranh giới phần gia nghiệp của họ đi đến tận Sarit, đi lên về phía tây theo hướng Mác-a-la, gặp Đáp-pe-sét, rồi gặp suối đối diện với dốc Nơ-am. từ Sa-rít ranh giới đó trở về hướng đông phía mặt trời mọc, cho đến ranh giới Kít-lốt-ta-bo tiến về Đa-vơ-rát và lên Gia-phi-a. Từ đó ranh giới qua hướng đông phía mặt trời mọc ở Gác-khê-phe, ở Ít-ta-ca-xin đi tới Rimmon và lượn về Nê-a. Rồi ranh giới quay sang phía bắc Khan-la-thôn và dừng lại ở thung lũng Zít-tắc-ên. Ngoài ra còn có Tắc-tát, Na-ha-lan, Sim-rôn, Gít-a-la và Bê-lem, đó là 12 thành và làng mạc của các thành ấy. Các thành ấy và làng mạc của các thành ấy là phần gia nghiệp của con cái Zebulun, chia theo các thị tộc của họ. Ông Ít-sa-kha và con cái ông theo các thị tộc của họ bắt thăm được phần đất thứ tư. Lãnh thổ của họ gồm có Zitrơen, Cơ-su-lốt, Su-nêm, Kha-pha-ra-zim, Si-ôn, Anakharat, Ha-rát-bít, Kít-zôn, E-vét, Re-mét, En-gan-nim, En-khát-đa, Bết-tát-xét. Ranh giới gặp Ta-bo, Sa-kha-si-ma và Bết-xê-mét, rồi dừng lại ở sông Giô-đan. Đó là 16 thành và làng mạc của các thành ấy. Các thành ấy và làng mạc của các thành ấy là phần gia nghiệp của chi tộc con cái Ít-sa-kha, chia theo các thị tộc của họ. Chi tộc con cái A-xe theo các thị tộc của họ bắt thăm được phần đất thứ năm. Lãnh thổ của họ gồm có Khen-cát, Kha-li, Ben-ten, Ác-sáp, A-la-me-lét, Am-át, Mi-sơ-an. Ranh giới đó gặp các men về phía tây và gặp Si-kho-lít-nát, rồi lui về phía mặt trời mọc đến Bết-đa-gôn, gặp phần đất của Zebulun và thung lũng Gít-tắc-ên ở phía bắc. Bết-ha-em-mét và Nơ-i-ên, ranh giới đó tiến về Ca-vun ở phía trái, tới Ép-rôn, Rơ-khốt, Kham-môn, Kha-na, cho đến Si-đôn, đại đô. Rồi ranh giới đó quay về Rama cho đến Tia, một thành lũy kiên cố, sau đó lại quay về Khô-sa và dừng lại ở biển, ở Mê-khe-ven, Ác-dít, Umma, A-phếch và Rơ-khốt, đó là 20 thành và các làng mạc của các thành ấy. Các thành ấy và làng mạc của các thành ấy là phần gia nghiệp của chi tộc con cái A-xe, chia theo các thị tộc của họ. Con cái Naphtali theo các thị tộc của họ bắt thăm được phần đất thứ sáu. Ranh giới của họ khởi đầu từ Khê-lép, từ cây sồi ở Sa-a-nan-nim, đi qua Adami, Ha-ne-kép và Giáp-nơ-ên cho đến Lắc-cum và dừng lại ở sông Giô-đan. Rồi ranh giới đó quay về phía tây, đi qua Át-nốt-ta-vô và từ đó đi tới khu cốc, gặp phần đất của Zebulun ở phía nam, gặp phần đất của A-xe ở phía tây và sông Giô-đan ở phía mặt trời mọc. Các thành lũy kiên cố là Hát-xít-đim, Xe, Kham-mát, Rắc-cát, Kinneret, Adama, Rama, Kha-so, Kedet, Ed-re-i, En-kha-so, Diếp-en, Mích-đan-en, Khô-rem, Bết-a-nát, Bết-se-mét. Đó là 19 thành và làng mạc của các thành ấy. Các thành ấy và các làng mạc của các thành ấy là phần gia nghiệp của chi tộc con cái Naphtali, chia theo các thị tộc của họ. Chi tộc con cái Dan theo các thị tộc của họ bắt thăm được phần đất thứ bảy. Lãnh thổ của phần gia nghiệp họ gồm có So-rơ-a, Et-ta-ôn, I-a-se-mét, Sa-a-lap-bin, Ai-za-lôn, Ít-la, E-lôn, Tim-na, Ét-rôn, En-tơ-kê, Gíp-bơ-thôn, Ba-a-lát, Dơ-hút, Bơ-nê-bơ-rắc, Gác, Rimmon, vùng nước Rác-côn, Rác-côn cùng với lãnh thổ đối diện với Gia-phô. Nhưng con cái Dan vượt qua lãnh thổ của họ. Quả thế, con cái Dan tiến lên đánh Le Sem, chiếm thành này và dùng lưỡi gươm giết chết cả thành. Họ chiếm thành và ở tại đó, họ gọi Le Sem là Dan, lấy tên Dan, cha của họ, mà đặt cho thành đó. Các thành ấy và làng mạc của các thành ấy là phần gia nghiệp của chi tộc con cái Dan, chia theo các thị tộc của họ. Khi đã chia xong đất đai theo ranh giới thành những phần gia nghiệp, con cái Israel tặng ông Giô-suê con ông Nun một phần gia nghiệp giữa họ, theo mệnh lệnh của Đức Chúa. Họ tặng ông thành mà ông đã xin là Timnath-serach trong vùng núi Ephraim. Ông xây lại thành và ở tại đó. Đó là các phần gia nghiệp mà tư tế Elazar, ông Giô-suê con ông Nun và các thủ lãnh gia tộc của các chi tộc con cái Israel đã dùng cách bắt thăm mà chia cho họ ở Si-lô trước nhan Đức Chúa tại cửa lều hội ngộ. Như thế họ đã làm xong việc phân chia đất đai. Sách Giô-suê chương 20 câu 1 đến câu 9. Đức Chúa phán với ông Giô-suê: Hãy nói với con cái Israel, các ngươi hãy chỉ định cho mình những thành trú ẩn như ta đã dùng Mô-sê làm trung gian mà phán với các ngươi. Một kẻ sát nhân đã làm thiệt mạng một người vì vô ý, vì lầm lẫn, sẽ có thể đến đó nương náu. Những thành ấy sẽ là nơi các ngươi trú ẩn để thoát khỏi tay người đòi nợ máu. Kẻ sát nhân sẽ tới một trong các thành ấy mà nương náu, đứng ở lối vào cổng thành và trình cho các kỳ mục trong thành nghe sự việc của mình. Những người này sẽ nhận nó vào thành ở với họ và chỉ cho nó một nơi cư ngụ giữa họ. Nếu người đòi nợ máu lùng bắt kẻ sát nhân thì họ sẽ không nộp nó vào tay người ấy, vì kẻ sát nhân đã làm thiệt mạng người thân cận do lầm lẫn, chứ không phải vì trước kia đã có hận thù với người này. Kẻ sát nhân sẽ ở trong thành này cho đến khi ra trước cộng đồng để chịu xét xử, hay cho đến khi thượng tế đương chức qua đời. Khi đó kẻ sát nhân có thể trở về thành, về nhà của nó, về thành nó đã bỏ trốn. Người ta đã thánh hiến Khe-đét ở Galilê trong miền núi Naphtali, Si-khem trong miền núi Ép-ra-im và Kia-giác-ác-ba, tức là Khép-rôn trong miền núi Giu-đa, và bên kia sông Giô-đan đối diện với Giê-ri-khô về phía đông. Người ta chọn Bê-xê thuộc chi tộc Ru-vên trong sa mạc trên vùng cao nguyên, chọn Ra-mốt thuộc chi tộc Gát trong vùng Ga-la-át và Golan thuộc chi tộc Mơ-na-xe trong vùng Ba-san. Đó là những thành chỉ định cho mọi con cái Israel và người ngoại kiều ở giữa họ, để phàm ai đã vô ý làm thiệt mạng người nào thì có thể tới đó nương náu và khỏi phải chết do tay người đòi nợ máu cho đến khi ra trước mặt cộng đồng. Sách Giô-suê chương 21 câu 1 đến câu 45. Những người đứng đầu các gia tộc Lê-vi tới gặp tư tế Elazar, ông Giô-suê con ông Nun, và những người đứng đầu gia tộc của các chi tộc con cái Israel ở Si-lô trong đất Canaan và thưa rằng: Đức Chúa đã dùng ông Mô-sê làm trung gian mà truyền phải cấp cho chúng tôi những thành để ở, những đồng cỏ cho thú vật của chúng tôi. Theo lệnh của Đức Chúa, con cái Israel đã lấy một phần gia nghiệp của họ mà cho những người Lê-vi các thành sau đây và đồng cỏ phụ thuộc. Các thị tộc người Cơ-hát bắt thăm được phần của mình. Con cái tư tế A-ha-rôn trong số những người Lê-vi được 13 thành thuộc các chi tộc Giu-đa, Si-mê-ôn và Ben-gia-min. Còn những người con khác của ông Cơ-hát thì bắt thăm được 10 thành thuộc những thị tộc của các chi tộc Ép-ra-im, Đan và một nửa chi tộc Mơ-na-xe. Các con ông Ghét-xôn bắt thăm được 13 thành thuộc những thị tộc của các chi tộc Ít-sa-kha, A-xe, Naphtali và một nửa chi tộc Mơ-na-xe ở Ba-san. Các con ông Mơ-ra-ri theo các thị tộc của họ được 12 thành thuộc chi tộc Ru-ven, chi tộc Gát và chi tộc Zơ-vu-lun. Con cái Israel đã dùng cách bắt thăm mà cấp cho các người Lê-vi những thành này cùng với các đồng cỏ, như Đức Chúa đã truyền qua trung gian ông Mô-xê. Con cái Israel đã lấy của chi tộc con cái Giu-đa và chi tộc con cái Si-mê-ôn mà cấp cho các người Lê-vi những thành được chỉ đích danh sau đây. Đó là phần của con cái A-ha-ron thuộc các thị tộc Cơ-hát trong hàng con cái Lê-vi, vì họ đã bắt thăm được phần đầu tiên. Người ta cấp cho họ Kiazat-akba, tức là Khép-rôn. Akba là cha ông Anak trong miền núi Giu-đa và các đồng cỏ chung quanh. Còn đồng ruộng và làng mạc phụ thuộc thì người ta cấp cho ông Caleb, con ông Giơ-phun-ne làm sở hữu. Người ta cấp cho con cái tư tế A-ha-ron thành trú ẩn cho kẻ sát nhân, là Khép-rôn với các đồng cỏ, cũng như Lít-na với các đồng cỏ, Di-át-ti-a với các đồng cỏ, Ét-tơ-mô-a với các đồng cỏ, Khô-lôn với các đồng cỏ, Đơ-vi-a với các đồng cỏ, A-din với các đồng cỏ, Rút-ta với các đồng cỏ, Bét-xê-mét với các đồng cỏ. Đó là chín thành thuộc hai chi tộc ấy. Người ta lấy của chi tộc Benjamin mà cấp cho họ bốn thành: Ip-ôn với các đồng cỏ, Geva với các đồng cỏ, Anathoth với các đồng cỏ, An-môn với các đồng cỏ. Tổng số các thành của các tư tế con cái ông A-ha-ron là 13 thành với các đồng cỏ. Còn các thị tộc con cái Cơ-hát, những người Lê-vi còn lại trong số con cái Cơ-hát thì bắt thăm được các thành thuộc chi tộc Ép-ra-im. Người ta cấp cho họ thành trú ẩn cho kẻ sát nhân là Si-khem với các đồng cỏ, trong vùng núi Ép-ra-im, Ghe-ze với các đồng cỏ, Íp-sa-jim với các đồng cỏ, Bết-khô-rôn với các đồng cỏ. Bốn thành. Người ta lấy của chi tộc Đan mà cấp cho họ bốn thành: En-tơ-kê với các đồng cỏ, Gíp-bơ-thôn với các đồng cỏ, Ai-gia-lôn với các đồng cỏ, Gát-rim-môn với các đồng cỏ. Người ta lấy của một nửa chi tộc Mơ-na-xe mà cấp cho họ hai thành: Ta-nắc với các đồng cỏ, Díp-lơ-am với các đồng cỏ. Tổng số là 10 thành với các đồng cỏ cho các thị tộc còn lại của con cái Cơ-hát. Phần dành cho các con ông Ghét-xôn thuộc các thị tộc Lê-vi lấy của một nửa chi tộc Mơ-na-xe thành trú ẩn cho kẻ sát nhân là Gô-lan ở Ba-san với các đồng cỏ, cũng như Bơ-ét-tơ-ra với các đồng cỏ, hai thành. Người ta lấy của chi tộc Ít-sa-kha mà cấp cho họ bốn thành: Kít-dôn với các đồng cỏ, Đa-vơ-rát với các đồng cỏ, Giác-mút với các đồng cỏ, En-gan-mim với các đồng cỏ. Người ta lấy của chi tộc A-xe mà cấp cho họ bốn thành: Mi-sơ-an với các đồng cỏ, Ác-đôn với các đồng cỏ, Ken-cát với các đồng cỏ, Rơ-khốp với các đồng cỏ. Người ta lấy của chi tộc Naphtali mà cấp cho họ ba thành, thành trú ẩn cho kẻ sát nhân là Kedet ở Galile với các đồng cỏ, Kham-mốt-đo với các đồng cỏ, Cát-tan với các đồng cỏ. Tổng số các thành của người Ghét-xôn theo các thị tộc của họ là 13 thành với các đồng cỏ. Phần dành cho các thị tộc con cái Mơ-ra-ri, các người Lê-vi còn lại, thì người ta lấy của chi tộc Zơ-vu-lun bốn thành: Giót-nơ-am với các đồng cỏ, Các-ta với các đồng cỏ, Đim-na với các đồng cỏ, Na-ha-lan với các đồng cỏ. Ở bên kia sông Giô-đan, người ta lấy của chi tộc Ru-ven mà cấp cho họ bốn thành: thành trú ẩn cho kẻ sát nhân là Be-xe trong sa mạc, trên vùng cao nguyên với các đồng cỏ, Ra-hát với các đồng cỏ, Cơ-đê-mốt với các đồng cỏ, Mê-pha-át với các đồng cỏ. Người ta lấy của chi tộc Gát mà cấp cho họ tất cả là 4 thành. Thành trú ẩn cho kẻ sát nhân là Ra-mốt tại Ga-la-át với các đồng cỏ, Ma-kha-na-zim với các đồng cỏ, Khét-bôn với các đồng cỏ, Ra-re với các đồng cỏ. Tổng số các thành dành cho con cái Merari theo các thị tộc của họ, cho các thị tộc Lê-vi còn lại, các thành họ bắt thăm được là 12 thành. Tổng số các thành của người Lê-vi ở giữa các sở hữu con cái Israel là 48 thành và đồng cỏ phụ thuộc. Mỗi thành trong số các thành đó gồm có nội thành và đồng cỏ chung quanh, tất cả mọi thành đó đều như thế. Đức Chúa đã ban cho Israel toàn miền đất mà người đã thề là sẽ ban cho cha ông họ. Họ đã chiếm được đất ấy và ở tại đó. Đức Chúa cho họ được thảnh thơi mọi bề, đúng như người đã thề với cha ông họ. Trong số mọi địch thù, không ai chống nổi họ. Đức Chúa đã nộp mọi địch thù vào tay họ. Trong mọi lời tốt lành Đức Chúa đã phán với nhà Israel, không một lời nào ra vô hiệu, mọi lời đều ứng nghiệm. Sách Giô-suê chương 22, câu 1 đến câu 34. Bấy giờ ông Giô-suê triệu tập những người thuộc các chi tộc Ru-ven, Gát và một nửa chi tộc Mơ-na-se lại và nói: Anh em đã tuân giữ tất cả những gì ông Mô-sê tôi trung của Đức Chúa đã truyền cho anh em, và anh em đã nghe lời tôi mỗi khi tôi ra lệnh truyền cho anh em. Cho đến nay đã nhiều ngày rồi, anh em đã không bỏ rơi anh em mình, và anh em đã cẩn thận giữ mệnh lệnh của Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Giờ đây Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã ban cho anh em của anh em được an cư lạc nghiệp, như người đã phán với họ. Vậy bây giờ anh em hãy quay lại và đi về lều trại của anh em, trong phần đất thuộc quyền sở hữu của anh em mà ông Mô-sê tôi trung của Đức Chúa đã ban cho anh em bên kia sông Giô-đan. Tuy nhiên anh em hãy hết sức cẩn thận thi hành mệnh lệnh và lề luật mà ông Mô-sê tôi trung của Đức Chúa đã truyền cho anh em, đó là yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, đi theo mọi đường lối của người, giữ các mệnh lệnh của người, gắn bó với người và phụng sự người hết lòng, hết linh hồn anh em. Ông Giô-suê chúc phúc cho họ và tiễn họ về lều trại của họ. Ông Mô-sê đã cấp cho nửa chi tộc Mơ-na-se một phần đất ở Ba-san. Ông Giô-suê cấp cho nửa chi tộc kia một phần đất khác ở giữa anh em của họ bên kia sông Giô-đan về phía tây. Khi tiến chân họ trở về lều trại của họ, ông Giô-suê cũng chúc phúc cho họ và nói: Anh em hãy trở về lều trại mình với những tài sản lớn, với đoàn súc vật hết sức đông đúc, với bạc vàng, đồng và sắt, với quần áo nhiều vô kể. Anh em hãy chia cho anh em mình chiến lợi phẩm lấy được của địch thù. Con cái Ru-ven, con cái Gát và nửa chi tộc Mơ-na-se từ giã con cái Israel ở Si-lô trong đất Ca-na-an mà lên đường trở về xứ Ga-la-át trong phần đất thuộc quyền sở hữu của họ. Đất họ đã chiếm làm của riêng theo lệnh của Đức Chúa mà ông Mô-sê đã truyền lại. Khi đến vùng sông Giô-đan thuộc đất Ca-na-an, con cái Ru-ven, con cái Gát và nửa chi tộc Mơ-na-se xây ở đó một bàn thờ bên bờ sông Giô-đan, một bàn thờ trông đồ sộ. Nghe tin đó, con cái Israel nói: Này con cái Ru-ven, con cái Gát và nửa chi tộc Mơ-na-se đã xây bàn thờ đối diện với đất Ca-na-an trong vùng sông Giô-đan. Quay về phía con cái Israel. Nghe tin đó, toàn thể cộng đồng con cái Israel tụ họp ở Si-lô để tiến lên đánh họ. con cái Israel cử người đến gặp con cái Ruven, con cái Gát và nửa chi tộc Mơ-na-xe ở xứ Ga-la-át, đó là ông Pin-khát con của tư tế E-la-gia và 10 thủ lãnh cùng đi với ông, mỗi gia tộc trong mọi chi tộc Israel một thủ lãnh. Mỗi người đều đứng đầu gia tộc trong hàng ngũ Israel. Khi đến với con cái Ruven, con cái Gát và nửa chi tộc Mơ-na-xe ở miền Ga-la-át, họ nói rằng, toàn thể cộng đồng của Đức Chúa đã nói thế này, hôm nay anh em đã đắc tội với Đức Chúa Thiên Chúa của Israel, và phản bội người khi xây cho mình một bàn thờ. Hôm nay anh em đã nổi lên chống lại người, sao lại có chuyện bất trung như vậy? Chúng ta đã phạm tội ở Pơ-o như vậy chưa đủ sao? Cho đến ngày nay chúng ta chưa gột rửa được hết tội đó, mặc dầu tai ương đã giáng xuống cộng đồng của Đức Chúa, mà hôm nay anh em lại phản bội Đức Chúa. Nếu hôm nay anh em nổi loạn chống Đức Chúa thì ngày mai người sẽ nổi cơn thịnh nộ với toàn thể cộng đồng Israel. Nếu phần đất thuộc quyền sở hữu của anh em là đất ô uế, anh em hãy qua bên vùng đất thuộc quyền sở hữu của Đức Chúa, nơi đặt nhà tạm của Đức Chúa. Anh em hãy kiếm đất làm sở hữu ở giữa chúng tôi, nhưng chớ nổi lên chống Đức Chúa, cũng đừng nổi lên chống chúng tôi, mà xây một bàn thờ nào khác ngoài bàn thờ của Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta. Khi A-khan con cháu ông Gê-rát phạm tội bất trung lúc thi hành lệnh án biệt hiến, thì cơn thịnh nộ đã chẳng giáng xuống toàn thể cộng đồng Israel, chứ không phải chỉ một mình hắn đã mất mạng vì tội mình đó sao? Con cái Ruven, con cái Gát và nửa chi tộc Mơ-na-xe trả lời cho những người đứng đầu hàng ngũ Israel rằng, Đức Chúa, thần các thần, Đức Chúa, thần các thần, chính người biết và Israel cũng phải biết. Nếu đó là một cuộc nổi loạn hay là một tội bất trung đối với Đức Chúa, thì xin người đừng cứu chúng tôi hôm nay. Nếu chúng tôi xây một bàn thờ để phản bội Đức Chúa, mà dâng lễ toàn thiêu và lễ phẩm hay là dâng hy lễ kỳ an, thì xin chính Đức Chúa hỏi tội, nhưng không phải thế. Chúng tôi đã hành động như vậy vì lo âu trước một sự việc có thể xảy ra. Chúng tôi đã tự nhủ, mai ngày con cái anh em có thể nói với con cái chúng tôi, các anh có liên quan gì với Đức Chúa Thiên Chúa của Israel? Đức Chúa đã đặt một ranh giới giữa chúng tôi và các anh là con cái Ruven và con cái Gát, đó là sông Giô-đan, các anh chẳng được chung phần với Đức Chúa. Như thế, con cái anh em sẽ làm cho con cái chúng tôi không còn kính sợ Đức Chúa nữa. Vì vậy, chúng tôi tự nhủ, ta hãy lo xây cho mình một bàn thờ, không phải để dâng lễ toàn thiêu hoặc hy lễ, nhưng để làm bằng chứng giữa chúng tôi và anh em, giữa dòng dõi đôi bên, rằng chúng tôi chỉ lo việc phụng thờ Đức Chúa với các lễ toàn thiêu, hy lễ và lễ kỳ an của chúng tôi, khi ở trước nhan người. Như thế, mai ngày con cái anh em sẽ không thể nói với con cái chúng tôi, các anh chẳng được chung phần với Đức Chúa. Chúng tôi tự nhủ, giả sử mai ngày họ nói như thế với chúng tôi hay dòng dõi chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nói, hãy coi bàn thờ này, cha ông chúng tôi đã xây rập theo mẫu bàn thờ kính Đức Chúa, không phải để dâng lễ toàn thiêu hoặc hy lễ, mà là để làm bằng chứng giữa chúng tôi và các anh. Chúng tôi không hề có ý muốn nổi lên chống Đức Chúa và phản bội người hôm nay, khi xây một bàn thờ khác để dâng lễ toàn thiêu, lễ phẩm và hy lễ, ngoài bàn thờ kính Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta ở trước nhà tạm của người. Sau khi nghe con cái Ruven, con cái Gát và con cái Mơ-na-xe nói những lời ấy, tư tế Pin-khát, các thủ lãnh của cộng đồng và những người đứng đầu hàng ngũ Israel cùng đi với ông lấy làm vừa ý. Ông Pin-khát, Con của tư tế Elaza nói với con cái Reuven, con cái Gad và con cái Manasse: Hôm nay chúng tôi biết là Đức Chúa ngự giữa chúng ta vì anh em đã không phạm tội bất trung đó đối với Đức Chúa. Vì thế anh em đã cứu con cái Israel khỏi tay Đức Chúa. Ông Pinchas, con của tư tế Elaza và các thủ lãnh, từ giã con cái Reuven và con cái Gad ở xứ Galaad mà trở về với con cái Israel ở đất Canaan và kể lại cho họ nghe sự việc. Con cái Israel lấy làm vừa ý về sự việc đó. Con cái Israel chúc tụng Thiên Chúa và không còn nói đến chuyện tiến lên đánh con cái Reuven và con cái Gad để tàn phá vùng đất họ ở. Con cái Reuven và con cái Gad gọi bàn thờ là bằng chứng, vì theo họ nói, bàn thờ làm chứng giữa chúng ta rằng Đức Chúa là Thiên Chúa. Sách Giô-suê chương 23, câu 1 đến câu 16. Lâu ngày sau khi Đức Chúa ban cho Israel được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, và khi ông Giô-suê đã già tuổi đã cao, thì ông triệu tập toàn thể Israel, các kỳ mục, những người đứng đầu, các thủ lãnh và ký lục, rồi nói: Tôi đã già nua tuổi tác. Phần anh em đã chứng kiến mọi sự mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em giáng xuống trên mọi dân đó vì anh em, bởi Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã chiến đấu cho anh em. Anh em xem, tôi đã cho các chi tộc của anh em bắt thăm được đất của các dân còn sót lại đó làm gia nghiệp, cũng như của mọi dân tôi đã quét sạch, từ sông Giô-đan cho đến biển lớn phía mặt trời lặn. Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ đẩy lui chúng cho khuất mắt anh em, sẽ trục xuất chúng đi cho khuất mắt anh em. Anh em sẽ chiếm lấy đất đai của chúng theo như lời Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã phán. Vậy anh em phải thật cương quyết, tuân giữ và thực hành tất cả những gì ghi trong sách luật Mô-xê, không đi chệch bên phải bên trái, không lui tới với những dân ấy, những dân còn sót lại giữa anh em đừng kêu tên các thần của chúng, đừng lấy tên các thần ấy mà thề, đừng phụng thờ chúng, đừng sụp xuống lạy chúng. Trái lại, anh em chỉ gắn bó với Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, như anh em đã làm cho đến ngày nay. Đức Chúa đã trục xuất những dân lớn mạnh cho khuất mắt anh em, và không ai đã đứng vững trước mặt anh em cho đến ngày nay. Chỉ một người trong anh em mà đuổi được cả ngàn người, vì chính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em chiến đấu cho anh em theo lời người đã phán với anh em phải hết sức chú tâm yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Nhưng nếu anh em phản bội Đức Chúa và gắn bó với những dân còn sót lại đang ở với anh em đó, nếu anh em kết duyên kết nghĩa với chúng, nếu anh em lui tới với chúng và chúng lui tới với anh em, thì hãy biết chắc rằng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ không còn tiếp tục trục xuất các dân đó cho khuất mắt anh em. Chúng sẽ thành giò lưới và cạm bẫy hại anh em, thành roi quất vào sườn và gai đâm vào mắt, cho đến khi anh em biến khỏi mảnh đất tốt này mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã ban cho anh em. Hôm nay đây tôi bước vào đoạn đường mà mọi người trên đời này phải đi qua. Anh em hãy nhìn nhận với tất cả tấm lòng và tâm hồn là trong mọi lời tốt lành mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã phán với anh em, không một lời nào đã ra vô hiệu. Mọi sự đã ứng nghiệm cho anh em, không một lời nào đã ra vô hiệu. Như mọi lời tốt lành mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã phán hứa cho anh em đều ứng nghiệm, thì Đức Chúa cũng sẽ làm cho mọi lời nguyền rủa anh em được ứng nghiệm, cho đến khi anh em bị tiêu diệt, khiến anh em không còn trên mảnh đất tốt này mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã ban cho anh em. Nếu anh em vi phạm giao ước mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã truyền cho anh em phải giữ để đi phụng thờ các thần khác và sụp xuống lạy chúng, thì Đức Chúa sẽ bừng bừng nổi cơn thịnh nộ chống lại anh em, và anh em sẽ mau chóng biến khỏi đất tốt lành người đã ban cho anh em. Sách Giô-suê chương 24 câu 1 đến câu 33. Ông Giô-suê quy tụ ở Si-khem mọi chi tộc Israel và triệu tập các kỳ mục Israel, các thủ lãnh thẩm phán và ký lục. Họ đứng trước nhan Thiên Chúa. Ông Giô-suê nói với toàn dân: Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: Thuở xưa khi còn ở bên kia sông Cả, cha ông các ngươi cho đến Terác là cha của Abraham và của Na-kho đã phụng thờ các thần khác. Ta đã đem cha các ngươi là Abraham từ bên kia sông Cả mà dẫn đi khắp đất Canaan. Ta đã cho dòng dõi nó nên đông đúc và ban Isaac cho nó. Ta đã ban Jacob và Esau cho Isaac. Ta cho Esau chiếm hữu núi Seia, còn Jacob và các con thì xuống Ai Cập. Ta đã sai Môsê và Aharon đi. Ta đã dùng những việc ta làm ở Ai Cập mà đánh phạt nước ấy. Rồi ta đã đưa các ngươi ra khỏi đó. Ta đã đưa cha ông các ngươi ra khỏi Ai Cập, và các ngươi đã tới biển. Người Ai Cập với chiến xa và kỵ binh đuổi theo cha ông các ngươi cho đến biển Sậy. Họ kêu lên Đức Chúa, người cho sương mù sa xuống giữa các ngươi và người Ai Cập, người cho biển ập xuống vùi lấp chúng đi. Mắt các ngươi đã chứng kiến những việc ta đã làm ở Ai Cập. Các ngươi đã ở lại lâu ngày trong sa mạc. Ta đã đem các ngươi vào đất người Emori, chúng ở bên kia sông Jordan. Chúng đã giao chiến với các ngươi, nhưng ta đã nộp chúng vào tay các ngươi. Các ngươi đã chiếm đất của chúng, và ta đã tiêu diệt chúng trước mắt các ngươi. Rồi Balak con của Sippor vua Moab đã đứng lên giao chiến với Israel. Balak đã cho mời Bileam con của Bơ-o đến nguyền rủa các ngươi, nhưng ta đã không muốn nghe Bileam. Nó đã phải chúc phúc cho các ngươi, và ta đã giải thoát các ngươi khỏi tay Balak. Các ngươi đã qua sông Jordan và tới Jericho. Những người làm chủ Jericho giao chiến với các ngươi, đó là người Emori, Perizzi, Canaan, Khet, Giagasi, Hivi và Zervut. Nhưng ta đã nộp chúng vào tay các ngươi. Ta đã thả ong bầu bay đi trước các ngươi. Chúng đuổi hai vua Emori đi cho khuất mắt các ngươi. Chính ong bầu chứ không phải cung kiếm của các ngươi đã đuổi chúng. Ta ban cho các ngươi đất các ngươi đã không vất vả khai phá, những thành các ngươi đã không xây mà được ở, những vườn nho và vườn ô liu các ngươi đã không trồng mà được ăn. Bây giờ anh em hãy kính sợ Đức Chúa, hãy chân thành và trung tín phụng thờ người. Anh em hãy vứt bỏ các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông Cả và ở Ai Cập, và hãy phụng thờ Đức Chúa. Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ, hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông Cả, hoặc là các thần của người Emori mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa. Dân đáp lại, chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác, vì chính Đức Chúa Thiên Chúa của chúng tôi đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai Cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao đó, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. Đức Chúa đã đuổi cho khuất mắt chúng tôi mọi dân tộc, cũng như người Emori ở trong xứ. Về phần chúng tôi sẽ phục thờ Đức Chúa, vì người là Thiên Chúa của chúng tôi. Ông Giô-suê nói với dân, anh em sẽ không thể phụng thờ Đức Chúa, vì người là Thiên Chúa thánh thiện, Thiên Chúa ghen tương. Người sẽ không dung thứ tội phản nghịch cũng như tội lỗi của anh em đâu. Nếu anh em lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần ngoại, Người sẽ quay lại chống anh em, giáng họa xuống anh em và tiêu diệt anh em, dù trước đây Người đã giáng phúc cho anh em. Dân nói với ông Giô-suê, không đâu, chúng tôi quyết phụng thờ Đức Chúa. Ông Giô-suê nói với dân, anh em hãy cam đoan với chính mình là anh em đã chọn Đức Chúa để phụng thờ. Họ nói, xin cam đoan. Ông Giô-suê nói, bây giờ anh em hãy vứt bỏ các thần ngoại đang ở với anh em và hướng lòng về Đức Chúa Thiên Chúa của Israel. Dân nói với ông Giô-suê, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa Thiên Chúa của chúng tôi và chúng tôi sẽ nghe lời Người. Trong ngày ấy, ông Giô-suê thay mặt dân kết giao ước. Ông đưa ra quy luật và điều luật ở Si-khem. Ông Giô-suê viết những lời đó trong sách luật của Thiên Chúa. Ông lấy một tảng đá lớn và dựng ở đó, dưới cây sồi trong nơi thánh của Đức Chúa. Ông Giô-suê nói với toàn dân, đây tảng đá này sẽ làm chứng về những điều chúng ta đã cam đoan, vì nó đã nghe mọi lời Đức Chúa phán với chúng ta. Nó sẽ làm chứng về những điều anh em đã cam đoan, kẻo anh em chối bỏ Thiên Chúa của anh em. Ông Giô-suê giải tán dân chúng, ai nấy trở về phần đất họ đã nhận làm gia nghiệp. Sau những biến cố đó, tôi trung của Đức Chúa là ông Giô-suê, con ông Nun từ trần, thọ 110 tuổi. Người ta chôn cất ông tại thửa đất ông đã nhận được làm gia nghiệp ở Timnath-Serah, trong vùng núi Ephraim, phía bắc núi Ga-át. Israel đã phụng thờ Đức Chúa suốt thời gian ông Giô-suê và các kỳ mục, đến sau ông còn sống. Những người này biết tất cả công trình Đức Chúa đã thực hiện cho Israel. Hài cốt ông Giô-suê mà con cái Israel đã đem lên từ Ai Cập thì được chôn cất ở Si-khem, trong thửa ruộng ông Gia-cóp đã mua của con ông Kha-mor, cha ông Si-khem, với giá 100 đồng bạc. Đó là phần gia nghiệp của con cái ông Giô-suê. Còn ông Elazar, con ông A-ha-ron, sau khi chết thì được chôn cất trên ngọn đồi của con ông là ông Pinchas. Đồi này đã được cấp cho ông Pinchas trong miền núi Ephraim.